Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Trọng sinh làm vợ tổng tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Lúc cô mới về nhà họ Trương, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao quý trước mắt. Cô nghĩ cuối cùng thì cô cũng có một người mẹ thật lòng yêu thương cô. Cô cũng cảm nhận được mẹ thật lòng thương xót cho 20 năm cô chịu khổ sở. Nhưng không được mấy ngày, mẹ đã cảm thấy cô là một đứa ngu dốt, khó lòng dạy bảo. Mẹ đã không còn kiên nhẫn với cô, càng sợ mẹ quá quan tâm đến con gái ruột vừa mới tìm được thì lại khiến cho con gái nuôi chạnh lòng. Cô lại ngu ngốc nghe lời của cô chị gái kia, rất nhiều chuyện làm phật ý bà. Đến lúc nhận ra thì mẹ đã hoàn toàn xa cách với cô. Mẹ Trương nghe hết những lời nói của Ngọc Quân, bà ta như thấy có ai đó đang cấu xé lòng của mình. Từ trước đến nay bà ta không hề biết mình lại hà khắc với con ruột của mình đến như vậy. Đây chính là con gái ruột của bà ta, miếng thịt rơi ra từ trên người của bà ta cơ mà. Bà ta thoảng thốt, hôm nay nó nói những chuyện này ra là muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà đúng không? Cha Trương cũng bắt đầu hoảng sợ. Ông ta hướng Ngọc Quân định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị cô gạt đi. Quên đi, tôi nói những lời này ra cũng không phải là mong đợi gì ở các người. Mục đích của tôi là muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà các người. Ông nội Trương quát lớn. Láo xược, ai cho con dám tự tiện quyết định? Chúng ta cũng đâu phải là cố ý bỏ rơi con. Con về đây 2 năm, chúng ta cũng không hề bạc đãi con. Máu mủ ruột rà đâu phải là chuyện cứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt được. Dường như mẹ Trương cũng không ngờ cô lại dứt khoát đến như vậy. Ngọc Quân ngẩng đầu, cô chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ. Tôi đã đủ trưởng thành, đủ sức để quyết định cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm cái gì, ai cũng không thể cản được. Tôi chính là muốn nói cho các người biết, từ nay về sau, chuyện của nhỏ Trương các người không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không can thiệp vào. Tôi đã gả cho Lục Cảnh Thành. Mọi thứ của tôi bây giờ là toàn bộ là do chồng của tôi bỏ ra. Tất nhiên là tôi phải đứng ở bên phía anh ấy, để Lục Thị đạt được lợi ích tốt nhất. Cha Trương vội vàng cắt lời. Ngọc Quân à, cha biết là con trách chúng ta, nhưng mà chuyện năm xưa cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu con không muốn Ngọc Quỳnh ở đây nữa thì cha sẽ lập tức cho nó ở riêng. Trương Ngọc Quỳnh nghe thấy khuôn mặt cũng lập tức trở nên vặn vẹo. Cô ta cũng biết điều mà không dám lên tiếng. Nếu bây giờ cô ta mà dám nói không thì chẳng khác gì chứng thực những điều con nhỏ khốn nạn này vừa nói là đúng. Sự thật là nó thay cô chịu khổ 20 năm thì có gì quan trọng chứ. Có trách thì phải trách người thân ruột thịt của nó là một lũ ngu ngốc. Thay mẹ ruột cô ta nuôi nấng con người khác để con của mình chịu khổ. Kẻ không có đầu óc thì đều đáng chết. Ngọc Quân à, con giận dữ, muốn trút giận lên chúng ta như thế nào cũng được. Nhưng cha xin con, Trương thị không thể sụp đổ được. Đó là sản nghiệp mà tổ tiên để lại, không thể để nó hủy ở trên tay ta được. Con dễ thương con như vậy, chỉ cần con mở lời thì chắc chắn nó sẽ đồng ý. Ngọc Quân cười lạnh lùng. Chồng tôi thương tôi thì liên quan gì tới nhà họ Trương? Chẳng lẽ vì Lục Cảnh Thành yêu chiều cô mà phải nhượng bộ cả nhà này hay sao? Cha Trương thấy cô vẫn không nghe liền dồn ép. Giờ con có hận chúng ta đến mức nào cũng không thể chặt bỏ được mối quan hệ này. Sự thật vẫn là mẹ con mang đặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra con. Con cũng đâu thể thực sự gọt ra xé thịt trả lại cho cha mẹ. Cô lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ đặt lên trên bàn. Trong này có một số tiền. Đây là tôi trả cho 2 năm nay tiền ăn tiền ở của Trương gia. Còn có tiền tôi dựa theo giá thị trường chợ đen, tiền mua tinh trùng của cha, tiền trứng và tiền công mang thai hộ. Đưa xong cô liền đứng dậy, còn không quên châm chọc. Trên đời này chẳng có cái gì mà tiền không thể giải quyết được. Nếu mấy người tôi đưa không đủ thì cứ đến Lục thị mà đòi Lục Cảnh Thành. Còn bây giờ tôi và các người sẽ là người dưng nước lã. Các người có ra sao thì cũng không có quan hệ gì với tôi. Nói xong cô nhìn một lượt mấy người này, cảm xúc trong cô cũng đã chết lặng. Giờ phút này không còn một chút tình cảm nào nữa. Là chính tay các người lựa chọn con gái nuôi, đẩy con gái ruột ra bên ngoài. Sau này các người muốn nuôi ai, nhận ai thì tùy. Thế nên cứ đoạn tuyệt quan hệ như vậy đi. Tạm biệt ông nội Trương, ông bà Trương, cô Trương. Dứt lời, cô cất bước ra xe nhà đang đợi ở bên ngoài, mặc kệ khung cảnh đằng sau rơi vào hỗn loạn. Mẹ Trương chợt bàng hoàng thét lên một tiếng, nhìn theo bóng dáng đã đi xa của con gái ruột. Ngọc Quân, tình thân đến muộn còn chẳng bằng cỏ rác. Ngọc Quân về đến nhà, lăn luôn lên giường nằm. Cô vùi đầu vào gối của Lục Cảnh Thành, hít một hơi thật sâu. Ở đây còn vương lại mùi hương của anh, thoải mái quá. Đúng là chỉ có về địa bàn của chồng cô thì cô mới cảm thấy an toàn. Không biết người đàn ông đáng ghét ấy còn giận cô hay không nữa. Đúng là một con sư tử nhỏ nhen, chỉ có một chút chuyện nhỏ xíu như thế mà lại bỏ cô vợ mới cưới chạy đi công tác. Đã thế cô cũng phớt lờ anh luôn, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Thế nhưng cô lật người lại, ôm lấy cái gối mềm mại. Cô có chút nhớ anh, không biết tên ngốc ấy đi vội lại còn ôm một bụng tức giận, liệu có chịu ăn uống đàng hoàng hay không. Nghĩ đến đây cô bật dậy. Sao cô lại quên Lục Cảnh Thành là một tên điên, giỏi hành hạ người khác nhưng cũng giỏi hành hạ bản thân mình. Kiếp trước cô tuyệt thực, anh cũng tuyệt thực theo cô. Cô phát tiết tức giận, cắn anh đến chảy máu anh cũng mặc kệ. Cô phải đi tìm anh mới được. Lúc Lục Cảnh Thành bước vào đại sảnh của khách sạn thì cũng đã gần 10 giờ tối. Ngày hôm nay anh đã làm việc liên tục suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc đó anh vẫn luôn để ý điện thoại. Thế nhưng tuyệt nhiên cô không gửi thêm cho anh một tin nhắn nào. Mọi ngày cô vẫn nhắn tin hỏi xem anh đã ăn uống chưa, nhắc anh nghỉ ngơi đúng giờ. Nhưng hôm nay gần tối rồi vẫn không có gì. Anh trầm mặt, cô chỉ có thể chịu diễn kịch với anh 2 tuần. Mắt thấy mượn tay anh xử lý người cô ghét đã xong xuôi thì không muốn quan tâm đến anh nữa. Mọi chuyện diễn ra sáng nay của cô, vệ sĩ đã báo cáo cho anh đầy đủ. Có lẽ lúc này cô đang háo hức xếp đồ, muốn mau chóng rời khỏi nhà. Không có anh ở nhà chỉ làm cho cô càng có thêm tự do tự tại. Lúc anh bước vào thang máy chuẩn bị nhấn nút thì đã nghe thấy tiếng khác gọi anh. Lục Cảnh Thành. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô gái nhỏ đã đứng bĩu môi kéo theo một chiếc vali trước mặt. Cô kéo vali bước vào thang máy cùng anh, ngửa mặt nhìn anh. Cô định không nói một lời nào, nhưng nhìn ông chồng vẫn còn đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm thì thở dài. Chồng của cô đúng là một tên đầu gỗ mà. Ngọc Quân bước đến gần anh hơn, kéo mạnh cả vạt của anh xuống, nhón chân lên trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Lúc sắp buông ra, cô còn cố tình cắn vào môi dưới của anh một cái. Cô vòng tay ôm eo rắn chắc của Lục Cảnh Thành, than thở. Em đã đến tận đây tìm anh rồi, mà anh vẫn thờ ơ không để ý đến em sao? Cô cố ý thở dài rồi buông tay, quay người ấn nút thang máy đi xuống, làm bộ. Vậy được rồi, anh không muốn nhìn thấy em, thì em đành đi vậy. Đột nhiên một lực mạnh giật tay cô lại, một đôi cánh tay vòng quanh ôm chặt qua eo cô. Cô tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Lục Cảnh Thành. Anh gục đầu trên vai cô, giọng khàn khàn. Đừng đi. Lục Cảnh Thành dùng bàn tay to của mình bao bọc lấy bàn tay cô. Anh vuốt ve không biết chán. Cô muốn đến gặp anh, cô vẫn còn muốn ở bên cạnh anh. Anh ôm chặt cô trong lòng mình, lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Ngọc Quân nhân cơ hội này hỏi anh. Vậy từ nay về sau, anh còn giận em nữa không? Lục Cảnh Thành không nói gì. Ngọc Quân thấy vậy thì cố tình dãy giụa. Anh bỏ tay em ra, em không muốn ở đây nữa. Lục Cảnh Thành vội siết chặt tay lại. Không giận nữa. Ngọc Quân hài lòng mỉm cười. Nhìn chung thì con sư tử nhà cô cũng tương đối dễ dỗ. Sư tử thì cũng chỉ là con mèo lớn mà thôi. Vào đến phòng, Ngọc Quân hỏi anh. Ngày hôm nay anh có nhớ ăn uống tử tế không đấy? Lục Cảnh Thành có ý hơi lảng tránh. Anh quay mặt đi không trả lời câu hỏi của cô. Ngọc Quân dùng cả hai tay xoay mặt anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gằn giọng hỏi rõ từng chữ. Em hỏi là anh có ăn uống tử tế không? Lục Cảnh Thành chột dạ. Anh thuận tay ôm chặt cô vào ngực, ý thế chiều cao cọ cọ cằm vào trên đỉnh đầu, muốn đánh trống lảng. Thấy Ngọc Quân không chịu buông tha thì anh bèn cúi đầu chặn miệng cô lại. Cứ hơi thả ra mà cô còn muốn nói tiếp thì anh sẽ lập tức hôn tiếp. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, dịch chuyển nụ hôn lần lượt khắp gương mặt bé xinh trắng nõn, từ đôi mắt hơi xích lên như hồ ly đến đôi môi căng mọng vừa bị hôn đến sưng đỏ còn đang thở hổn hển. Ngọc Quân lúc này đã bị anh hôn cho đến mềm nhũn người. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ, cứ để mặc cho anh làm càn. Lục Cảnh Thành âm thầm hài lòng, Cách tốt nhất để cô vợ nhỏ không càm giảm nữa chính là làm cho cô không có sức để ý đến nữa. Lúc cô hơi có nhận thức lại thì đã bị anh đè lên trên giường, bắt đầu hăng say lột quần áo của cô. Cô nghiêng đầu hậm hực. Tưởng anh không muốn để ý đến em nữa cơ mà, giờ anh lại đang định làm gì thế này? Lục Cảnh Thành thẳng lưng ngồi dậy, cởi áo sơ mi của mình. Cơ bắp xinh đẹp rắn chắc hiện ra dưới ánh đèn. Tuy đã làm việc này khá nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Lục Cảnh Thành lại dán chặt vào người cô, môi anh khẽ lướt trên vành tai mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn. Tất nhiên là làm việc được pháp luật bảo hộ rồi. Ngọc Quân cố gắng kháng cự một cách yếu ớt. Nhưng mà em còn chưa có đi tắm. Lục Cảnh Thành thản nhiên đè tay cô lên đỉnh đầu. Không sao, lát nữa anh sẽ bế em vào đi tắm. Có chống cự nhưng mà không đáng kể. Lục Cảnh Thành khó lòng diễn tả được trạng thái tâm lý hưng phấn bây giờ, nhưng anh cũng chẳng buồn lý giải. Điều quan trọng là an sạch cô vợ nhỏ đang nằm dưới thân anh. Ngọc Quân xương cốt mềm nhũn, móng tay cào qua lưng anh lại càng làm cho anh trở nên điên cuồng, động tác ngày càng mạnh bạo. Cô cắn lên vai anh một cái cho bỏ tức. Sao mới làm cách đây có 2 ngày mà anh lại cứ như kẻ 800 năm không được ăn thịt. Lục Cảnh Thành chẳng buồn quan tâm đến chút xíu sức lực của cô. Anh để vai đó cho cô cắn, còn mình thì thong thả cởi nốt vật che chắn cuối cùng trên cơ thể. Có muốn cắn nốt bên kia không em? Ngọc Quân á khẩu, đồ con sói háo sắc. Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy vòng eo của mình đã bị lật đi lật lại hết lần này đến lần khác. Đến khi cô khóc lóc đến khản giọng van xin thì người đàn ông mới thở dài thỏa mãn. Mí mắt cô cũng không nhức lên nổi, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Đóa hoa mẫu đơn đáng thương bị con sói đói vùi dập tan tác cả đêm. Đến sáng hôm sau khi Ngọc Quân tỉnh dậy, cô phải nằm ườn trên giường một lúc lâu mới có thể xuống giường. Lục Cảnh Thành đã rời đi từ sớm. Đây là thói quen của anh. Kể cả đêm hôm trước có lăn lộn mất sức đến thế nào thì hôm sau đúng giờ anh vẫn có thể thức dậy đi làm. Chẳng bù trong việc còn lại nhũn hết cả chân. Cô thực sự không hiểu. Rõ ràng người vận động là anh, thế nhưng sao người nằm liệt lại là cô? Chẳng lẽ cô yếu ớt đến thế hay sao? Cô vừa đánh răng vừa uể oải nhìn bản thân mình trong gương. Lục Cảnh Thành, tên cầm thú đáng ghét, cũng không nhìn lại sức lực của mình bao nhiêu, mà giờ trên cổ của cô trồng không biết bao nhiêu dâu tây. Giờ thì bảo cô làm sao dám vác mặt ra đường đây hả? Nhân tiện đã đến thành phố khác rồi thì cô đi chơi cho thoải mái. Ngày trước không phải vùi đầu vào sách vở để nạp kiến thức vào đầu thì cũng mất công nghĩ cách làm cho Lục Cảnh Thành ly hôn với cô. Hôm nay là thứ bảy, tối ngày mai cô phải về lại thủ đô để còn kịp đầu tuần đi học. Trời mùa hè nóng nực, không thể mặc quá nhiều quần áo nên cô đã dùng phấn phủ che hết dấu hôn. Soi xét kỹ càng không còn chỗ nào bị lộ thì cô mới hài lòng bước ra cửa. Thành phố này là một nơi lý tưởng để du lịch, không những có phong cảnh đẹp mà đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Ngọc Quân hào hứng đi theo đến địa điểm mà lúc nãy chú tài xế taxi nhiệt tình chỉ điểm. Lúc cô đang vui vẻ ăn một xiên thịt nướng thơm lừng thì bỗng nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Giọng ca này hay thật đấy. Cô tò mò tìm đến nơi thì thấy chủ nhân của giọng hát là một chàng trai trẻ đang đứng đàn guitar. Trước mắt còn có một cái lon nhỏ đựng tiền. Cô há hốc mồm. Đây không phải là nhạc sĩ thiên tài Trần Phương hay sao? Cô đã từng nghe kể về truyền kỳ của anh ta. Xuất thân không tốt, nhưng nhờ vào giọng hát trời ban cộng thêm ngoại hình xuất sắc nên đã thành công debut trong một nhóm nhạc thần tượng từ sâu giải trí sống còn. Với lưu lượng của anh ta đáng lẽ phải được debut ở vị trí center, nhưng lại vì không có tư bản đứng sau chống lưng cho nên đành ngậm ngùi. Giới giải trí là nơi ăn thịt người, hơn nữa ca hát thì lại không mang lại nhiều tiền bạc bằng diễn viên, cho nên cậu ta đã bị công ty chủ quản bắt đi đóng phim. Cậu ta không muốn nghe theo thì bị công ty chèn ép bóc lột sức lao động, đến mức cậu ta bị thương tổn cổ họng, hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp. Cậu ta không gục ngã, không có giọng hát thì cậu ta có thể đứng đằng sau làm nhà sản xuất. Cậu ta sáng tác ra một bài là lập tức thành danh, là nhạc sĩ hiếm hoi vừa ra mắt đã nhận được giải thưởng cao quý nhất. Nhưng không ngờ lúc này thì lại bị Trương Ngọc Quỳnh cướp mất bản quyền, tố cậu ta đạo nhạc của chị ta. Cậu ta có cố gắng chứng minh thì cũng vô dụng. Cậu ta bị bạo lực mạng đến độ không dám ra khỏi cửa. Còn Trương Ngọc Quỳnh thì dựa vào bản nhạc đó mà được ca tụng là người vừa có sắc vừa có tài. Lúc này thì cậu ta không còn gì cả, chính thức biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí. Nghe đồn vì quá u uất mà cậu ta đã nhảy lầu tự tử. Ngọc Quân cảm thấy tiếc cho tài năng sớm nở tối tàn. Trần Phương hát xong thì đã có một người đàn ông ăn mặc khá nữ tính lại gần bắt chuyện. Ông ta tự xưng là người đại diện của công ty giải trí Sao Mai. Thấy cậu ta vừa có vóc dáng tốt lại còn có giọng hát, muốn ký hợp đồng với cậu ta. Trần Phương lưỡng lự, mẹ cậu ta còn đang có bệnh ở trong người, cậu ta cần tiền để chữa trị cho bà. Công ty Sao Mai là một công ty giải trí tầm trung, nhưng nếu có thể đầu quân dưới trướng bọn họ cũng là một cơ hội tốt. Dù thế nào thì cậu ta cũng phải đánh liều một phen. Người đàn ông nhanh nhẹn kéo cậu ta vào quán nước, rút ra một bản hợp đồng luôn mang theo bên mình, muốn cậu ta ký luôn. Ngọc Quân trợn mắt nhìn cảnh này. Sao lại có người dễ bị lừa như thế hả? Người ta tùy tiện đưa cho cậu một hợp đồng bảo cậu ký, mà cứ thế là cậu ký luôn, không xem xét cho kỹ càng. Bút ra gà chết, đến lúc đấy nhận ra là hợp đồng bán mình thì có hối hận cũng không kịp. Dễ tin người đến mức độ này thì cô đã hiểu tại sao cậu ta lại bị công ty bắt nạt chèn ép, rồi bị Trương Ngọc Quỳnh lừa cho đến manh giáp cũng không còn. Nhưng nghĩ lại thì không phải kiếp trước cô cũng dễ tin người giống hệt như cậu ta hay sao? Cảm giác đồng bệnh tương liên bỗng trỗi dậy trong lòng của Ngọc Quân. Cô liền quyết định sẽ cứu cậu ta ra khỏi hang sói. Dù sao đầu tư vào một thiên tài như cậu ta chắc chắn là một quyết định đúng đắn. Trần Phương sẽ là khoản đầu tư đầu tiên của cô ở kiếp này. Người đàn ông đưa cho Trần Phương một bản hợp đồng. Ông ta thúc giục cậu ta mau chóng ký tên. Cậu ta bị giục đến cuống cuồng, mặt mũi đỏ bừng, còn chưa kịp đọc kỹ càng, đã bị ông ta dúi cây bút vào tay. Lúc cậu ta định cắn răng ký vào thì đột nhiên bị một lực mạnh xô đẩy. Cây bút đang cầm trên tay bị văng ra bên ngoài. Cậu ta chỉ thoáng thấy một cô gái trẻ đang cầm trong tay một ly trà sữa thì bị trẹo chân ngã xuống bên cạnh cậu ta. Ly trà sữa của cô gái còn rất tự nhiên phi thẳng vào người đại diện công ty Sao Mai. Cô gái thấy thế thì có vẻ rất sợ hãi, lại vô tình làm đổ ly nước của cậu đang đặt ở trên bàn vào bản hợp đồng. Lý Phàm đang háo hức như một con dê con sắp chui vào lưới. Chà chà, với điều kiện của cậu ta mà bước vào giới giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ông ta lại sắp có thêm một cái cây dụng tiền. Với dạng người non nớt như thế này, ông ta lại càng dễ dàng khống chế. Ông ta đang nhìn cậu thanh niên đang đặt bút ký vào bản hợp đồng thì bỗng có một ly trà sữa hát thẳng vào người ông ta. Ông ta hét lên một tiếng, mau chóng đứng dậy, nhưng toàn bộ đầu tóc, mặt mũi, quần áo đều bị dính toàn nước. Ông ta còn chưa kịp nổi sùng thì người hát trà sữa vào ông ta đã liên tục cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Lúc nãy đột nhiên tôi bị trẹo chân, cho nên không may hát vào ngài. Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho ngài. Ngọc Quân nói xin lỗi liên tiếp với Lý Phàm. Cô lấy vài tờ giấy ăn ở trên bàn, liên tục xoa lung tung trên mặt cho ông ta. Lý Phàm trợn mắt, hất bàn tay của Ngọc Quân ra. Cô bị mù à? Cô... Ông ta đang định chống nạnh chửi tiếp thì bỗng dừng lại, chăm chú nhìn mặt người con gái trước mắt. Ông ta âm thầm đánh giá, vóc người cũng tốt, gương mặt thanh thuần, lại có đôi mắt hơi xích lên giống như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt. Người trước mặt này cũng rất thích hợp để vào giới giải trí. Lý Phàm nhanh chóng trở mặt, nở nụ cười hiền hòa. À, tôi không sao, chỉ cần vào nhà vệ sinh rửa mặt là ổn. Ông ta liên tục hỏi. Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn đang là sinh viên hay là đã đi làm rồi? Có còn độc thân không? Ngọc Quân nghe câu hỏi của ông ta mà nghĩ, không phải ông ta có ý định muốn đào thêm cô về dưới trướng của ông ta đấy chứ. Lý Phàm thấy Ngọc Quân nhìn ông ta đầy nghi ngờ, không trả lời câu hỏi của ông ta thì bèn giải thích. Cô bé không cần phải sợ, tôi là Lý Phàm, người đại diện của công ty giải trí Sao Mai. Trên TV lúc này cũng đang chiếu một bộ phim ngôn tình, ông ta chỉ vào người diễn viên trên đó. Chắc cô cũng biết đó là diễn viên Từ Mục Trì. Người đó là diễn viên dưới trướng của công ty chúng tôi. Tôi nhìn thấy cô rất có tiềm năng để làm diễn viên. Không biết là cô có hứng thú với việc vào làng giải trí hay không? Ngọc Quân nghiêng đầu ra đỏ suy nghĩ. Cô bảo ông ta. Hay là ngài cứ vào trong nhà vệ sinh sửa soạn lại đã, rồi ra đây chúng ta bàn tiếp được không? Lý Phàm cũng nhìn lại bản thân mình. Ông ta gật đầu bước vào nhà vệ sinh. Vậy cô ngồi đây với cậu thanh niên này. Đây cũng là người có ý định ký hợp đồng với công ty của chúng tôi. Ngọc Quân tươi cười. Được được được, ngài cứ mau đi trước đi. Hai chúng tôi sẽ ngồi ở đây đợi ngài. Ngài cứ từ từ mà làm. Được. Lý Phạm hưng phấn. Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Ông ta chỉ mới bước ra ngoài đường một lúc đã bắt được hai con dê béo bở. Thấy Lý Phạm bước vào nhà vệ sinh, Ngọc Quân nhanh chóng rút bắp tiền ra, đặt vài tờ tiền kẹp dưới cốc nước, rồi cầm lấy hợp đồng kéo tay Trần Phương đang ngơ ngác chạy ra khỏi quán cà phê. Trần Phương hốt hoảng bước theo cô ra bên ngoài thì giằng tay ra khỏi tay Ngọc Quân. Cô làm cái gì thế? Việc vừa nãy là cô cố ý có đúng không? Ngọc Quân thản nhiên gật đầu. Đúng thế. Trần Phương cau mày, anh đã cảm thấy cô gái này có gì kỳ lạ. Lối đi rộng như vậy mà cô gái này lại trùng hợp hất đổ cốc trà sữa vào người của Lý Phàm. Rõ ràng là cô ta muốn cắt ngang cuộc nói chuyện, ngăn cản anh ta ký hợp đồng. Tại sao cô lại làm như thế? Ngọc Quân vẩy vẩy bản hợp đồng cho bớt nước. Tôi là đang cứu anh khỏi tay của kẻ chủ nô. Anh mà ký vào cái bản hợp đồng này thì anh chính thức bán mình làm nô lệ rồi đó. Trần Phương phản bác. Tôi không tin. Cô còn không biết tôi là ai thì làm sao cô lại biết được ông ta muốn dụ dỗ thôi. Ngọc Quân nhún vai. Được rồi, cô đành phải mở lòng từ bi giải thích cho thiên tài nhẹ dạ cả tin này vậy. Cái người tên Lý Phạm ấy là một kẻ nổi tiếng trong giới showbiz với việc chuyên môn vắt kiệt sức lao động của người dưới trướng. Nếu như anh không tin thì cứ đọc kỹ lại cái hợp đồng này mà xem. Ngọc Quân lật sổ hợp đồng, chỉ vào một mục trong đó. Anh nhìn lại mấy cái điều khoản này mà xem. Ký hợp đồng độc quyền trong vòng 10 năm. Không được tự ý nhận tài nguyên bên ngoài công ty. Mọi sự sắp xếp phải hoàn toàn nghe theo công ty, không được cãi lời. Thù lao thì chia công ty 9 còn cậu 1. Nếu muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường số tiền khổng lồ. Cậu đếm xem, con số này có bao nhiêu số không? Cô đập bản hợp đồng vào trong ngực của Trần Phương. Cậu ta theo bản năng đỡ tay lấy. Cậu ta lúc này mới bình tĩnh đọc lại. Trần Phương càng đọc càng cảm thấy may mắn. Đây đúng là một bản hợp đồng nô lệ. Cậu vào công ty này, hình tượng rồi giọng hát của cậu, bản quyền bài hát của cậu sẽ thuộc về công ty. Lúc đó Lý Phạm bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Nếu như không nghe lời thì hắn ta sẽ cấm sóng anh hoàn toàn. Anh không có việc làm, không có tiền thì chắc chắn phải nghe theo lời của hắn. Cậu đã rõ chưa? Trần Phương gật đầu thở dài. Cảm ơn cô. Thật ra tôi biết là chuyện này có rủi ro, nhưng thật tình tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ tôi đang nằm viện, tôi vừa làm bán thời gian vừa chăm sóc mẹ. Số tiền kiếm được thật tình không đủ. Dù sao cũng cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi. Tôi đi trước vậy. Ngọc Quân cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của anh ta. Cô đề nghị. Tôi vừa nghe anh hát, thực sự là anh hát rất là hay. Nếu như có cơ hội ra mắt công chúng, anh sẽ trở nên nổi tiếng nhanh chóng thôi. Trần Phương lắc đầu chán nản. Cô cũng thấy đấy, tôi vừa không có tiền, vừa không có hậu đài nâng đỡ, bên cạnh còn có một người mẹ ốm yếu, nên đành thôi vậy. Anh ta cười khổ. Cứ tưởng hôm nay có thể thay đổi tình thế, nhưng không ngờ suýt thì bán cả bản thân mình đi luôn. Ngọc Quân suy nghĩ một chút rồi nói với Trần Phương. Anh đợi tôi một chút, tôi gọi điện thoại cho người này, biết đâu có thể giúp được cho anh. Mắt Trần Phương sáng lên, anh ta gật đầu. Trong vô thức anh ta lại tin tưởng cô gái lần đầu gặp mặt này. Ngọc Quân tìm số điện thoại rồi nhấn gọi đi. Cô không có nhân mạch trong giới giải trí, Lục Thị cũng không nhúng chân vào việc sản xuất phim ảnh ca hát, nên cô cũng không có ý định nhờ Lục Cảnh Thành. Người duy nhất cô có thể tìm lúc này chính là cô bạn cùng phòng của mình, người sau này sẽ trở thành ảnh hậu, Đồng Bảo Trâm. Tuy giờ này cô ấy mới chỉ đóng một số vai phụ trong mấy chế tác nhỏ, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bảo Trâm chắc chắn biết nhiều hơn cô. Hơn nữa thì người đại diện lúc này của cô ấy cũng là một người có năng lực. Trần Phương đi theo anh ta cũng là một lựa chọn tốt. Đến khi chuông điện thoại gần ngắt thì Đồng Bảo Trâm mới nhấc máy. Alo, Ngọc Quân. Ừ, là mình đây. Giờ cậu có thể tiện nói chuyện được không? Cô phải hỏi dò trước, vì bình thường cô biết là Bảo Trâm khá là bận rộn. Mình vừa mới hết cảnh quay. Cậu cứ nói đi, mình nghe. Chuyện là mình có một anh bạn là ca sĩ, bây giờ muốn tìm cơ hội vào giới giải trí, nhưng mà lại chưa biết phải làm cách nào. Mình nhớ người đại diện của cậu cũng đang muốn tìm một người có khả năng ca hát tốt. Cậu xem có thể giới thiệu hai người họ cho nhau biết được hay không? Như thấy mình hơi đường đột, Ngọc Quân vội vàng nói thêm. Cậu yên tâm, tớ sẽ gửi một đoạn video cho cậu. Nếu như cậu thấy không ổn thì thôi vậy. Đồng Bảo Trâm ngạc nhiên, bình thường Ngọc Quân rất ít khi nhờ vả cô. Có lẽ lần này cô ấy đã không còn cách nào khác. Lần trước ở ký túc xá, khi cô bị đau ruột thừa, chính là Ngọc Quân đã cõng cô chạy vào bệnh viện. Cô còn chưa có cơ hội trả ơn Ngọc Quân, cũng chỉ là đưa một video mà thôi, cô làm được. Đồng Bảo Trâm sảng khoái đồng ý. Được rồi, cậu cứ quay video rồi gửi lại cho mình. Mình sẽ đưa cho anh ấy xem, rồi mình sẽ trả lời lại cậu sau. Ngọc Quân mừng rỡ. Tốt quá rồi, cảm ơn cậu. Tuần sau về trường mình thì mình sẽ mời cậu đi ăn cơm trưa nha. Con bé Phương Nhung cũng đang kỳ kèo đòi mình mời. Có gì cả phòng mình đi ăn lẩu nha. Được rồi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ngọc Quân cúp điện thoại xong quay sang nhìn Trần Phương đang mong đợi nhìn cô. Ổn thỏa rồi đó. Tôi cho anh số điện thoại của người này. Tuy anh ta bây giờ không phải là một người đại diện kim bài, nhưng mà cũng rất có năng lực, lại còn biết bảo vệ người dưới trướng. Có lẽ là sẽ hợp với anh. Anh cứ đi xem thử. Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì thôi. Trần Phương sôi sục ý chí. Được, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhất định anh ta phải thử một lần mới được. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Ngọc Quân quay video và chỉnh sửa lại để gửi cho Đồng Bảo Trâm. Ngọc Quân nhìn vào màn hình, chàng thanh niên đẹp trai đang vừa đàn vừa hát, gật đầu hài lòng. Hát hay lại sáng khung hình, chắc chắn là người đại diện kia sẽ đồng ý ký hợp đồng với Trần Phương. Đến lúc ăn tối, Ngọc Quân hào hứng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay với Lục Cảnh Thành. Lục Cảnh Thành hỏi cô: Em muốn tham gia vào giới giải trí sao? Ngọc Quân không cần suy nghĩ, ngay lập tức lắc đầu. Không, em chỉ cảm thấy một hạt giống tốt như cậu ấy thì không nên bị vùi dập trong tay cái công ty không ra gì kia. Nghệ sĩ trong công ty đó đều thường bị chèn ép nếu không nghe lời, còn thuận theo thì danh tiếng cũng chẳng ra sao. Cô nhìn anh nói tiếp. Hơn nữa chuyên ngành của em đâu có liên quan gì đến giới giải trí. Em không biết nhảy, cũng chẳng biết hát, vào trong đó thì có thể làm gì được. Lục Cảnh Thành thản nhiên như không. Chỉ cần em muốn, anh có thể nâng cho em nổi. Ngọc Quân kinh ngạc nhìn anh. Lục Cảnh Thành không phản đối nếu cô muốn lăn lộn trong giới giải trí. Cô tò mò. Anh bình thường không phải là quản thúc em chặt lắm hay sao? Giới showbiz là một nơi hỗn loạn, Lục Cảnh Thành cư nhiên lại không phản đối, thả cửa cho cô tự do bay nhảy. Thái độ của cô dạo gần đây khiến anh yên tâm đến mức này cơ à? Anh nghiêm túc đáp lời. Anh không hề có ý định khống chế giam cầm em. Chỉ cần em muốn, em có thể bay lượn trong vùng trời. Đương nhiên là ở trong vùng trời của anh. Anh sẽ tạo cho cô một vùng trời rộng lớn, đủ sức để cho cô thỏa sức bay lượn đến khi mệt thì lại trở về bên anh. Lần cãi nhau vừa rồi khiến anh nhận ra mình đã quá cực đoan trong mối quan hệ vợ chồng. Tuy anh chưa hẳn là khống chế hoàn toàn được bản năng muốn cột chặt cô lại bên cạnh mình, nhưng hơn hết anh muốn học được cách tin tưởng cô. Lục Cảnh Thành nhìn ra Ngọc Quân đã cố gắng đến mức nào để có thể làm dịu lại mọi thứ. Anh cũng phải thu liễm lại tính tình của mình. Nếu không anh sợ, anh sẽ lại tiếp tục làm ra những hành động cực đoan khiến cô tổn thương. Ngọc Quân còn đang cảm động với câu trước của anh thì lại bị câu sau chọc cho đến bật cười. Nói đi nói lại thì của Lục Cảnh Thành là cô có thể tự do làm bất kỳ những gì mà cô muốn, miễn là dưới tầm mắt của anh. Còn nếu muốn vượt ra ngoài đường biên thì tuyệt đối là không được. Nhưng thôi, nói chung là chồng của cô đã có tiến bộ rất nhiều so với ngày trước rồi. Ngọc Quân trêu anh. Vậy anh không sợ vào trong cái giới mà đâu đâu cũng toàn là người đẹp, em bị câu hồn bởi một ai đó, rồi về nhà nằng nặc đòi ly hôn với anh để theo người ta à? Sắc mặt của Lục Cảnh Thành lập tức biến đổi. Anh u ám đáp. Em dám. Em có tin là anh sẽ vĩnh viễn giam tại nhà, không bao giờ được bước chân ra ngoài một bước không? Ngọc Quân bĩu môi. Cô biết ngay mà, sư tử thì cuối cùng cũng là sư tử, chứ bao giờ thực sự là con mèo nhỏ đâu. Cô mới chỉ nói chơi thôi mà mặt của anh đã đen thui hết cả rồi. Em ví dụ như thế thôi mà. Lục Cảnh Thành gay gắt cảnh cáo. Kể cả ví dụ cũng không được. Được rồi, em đùa anh một chút thôi. Em đã nói là không hề có ý định vào showbiz mà. Em không thích xuất hiện quá nhiều trên truyền thông. Cô nháy mắt bổ sung thêm. Hơn nữa, đợi đến lúc em tốt nghiệp, em sẽ định vào Lục Thị để làm việc. Em sẽ làm cấp dưới của anh. Hai vợ chồng chúng ta sẽ là một mối tình công sở. Với khả năng của cô, cộng với việc kiếp trước cô đã từng làm ở một tập đoàn lớn khác, cô tin rằng mình sẽ dễ dàng thích nghi được với công việc cường độ cao của Lục Thị. Khi đó thì cô có thể ngày ngày đi làm cùng với chồng rồi. Lục Cảnh Thành nghe lời cô nói thì thoáng ngạc nhiên. Anh biết chuyên ngành của cô cũng có thể vào làm việc trong Lục Thị, nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ thẳng thắn nói rằng mình muốn làm cấp dưới của anh. Anh bỗng khô khốc cổ họng. Cô thực sự đã nghĩ đến tương lai của hai người bọn họ. Được. Đêm đến khi tắt đèn đi ngủ, Ngọc Quân cứ tưởng rằng lúc nãy mình đã dỗ dành xong xuôi, đêm qua cũng mới làm xong, cô sẽ có một giấc ngủ ngon. Thì Lục Cảnh Thành nhất quyết quấn lấy cô. Mỗi lần anh dướn người vào trong cô là một lần anh lại hỏi cô có thích anh không, có thích kẻ nào khác không. Đêm nay anh đặc biệt mạnh bạo. Hậu quả của việc đùa giỡn quá đà là Ngọc Quân phải lấy thịt bồi tội, khóc lóc đến khàn giọng xin tha. Cô nghiến răng nghiến lợi, cái eo toàn dấu tay của anh, nhất định từ nay về sau sẽ không bao giờ trêu chọc người đàn ông này nữa. Ngọc Quân ở lại cùng với Lục Cảnh Thành hết mấy ngày cuối tuần rồi về trước. Lục Cảnh Thành vẫn còn công việc ở thành phố B, không thể bỏ lại, còn Ngọc Quân cần phải đi học. Lục Cảnh Thành tỏ vẻ không vừa ý, nhưng anh cũng không còn cách nào khác phân thân. Tối hôm qua anh mới chỉ có ý định bảo cô chờ anh thêm vài ngày, rồi hai vợ chồng cùng về sau, thì đã bị cô trừng mắt cho một cái. Anh cũng biết thân biết phận, không dám nói gì thêm. Vì vậy chiều chủ nhật cô đã xách đồ ra sân bay trước. Khi Ngọc Quân vừa về đến nhà thì đã thấy quản gia mặt mày ngưng trọng đứng ở bên ngoài đợi mình. Cô bảo người làm xách vali lên trên để vào trong phòng cho cô, rồi mới quay sang hỏi quản gia. Sao thế? Có chuyện gì không hay xảy ra à? Quản gia Lê Tiến mau chóng báo lại. Mợ chủ, bà chủ đang ở bên trong phòng khách, ngồi chờ được một lúc lâu rồi ạ. Ngọc Quân thoáng giật mình. Mẹ chồng của cô đến nhà là đến tìm tôi sao? Hay là tìm chồng tôi? Là đến tìm mợ chủ. Ngọc Quân không tự nhiên mà hít một hơi thật sâu. Từ sau ngày kết hôn thì đây là lần đầu tiên cô gặp mặt mẹ chồng, cũng là lần đơn độc gặp mặt của hai người. Cô bỗng dưng có chút hồi hộp. Con dâu xấu thì cũng phải gặp mặt mẹ chồng. Ngọc Quân nhanh chóng vào nhà. Mẹ Lục đã ngồi chờ sẵn trên ghế, đang từ tốn uống trà. Ngọc Quân lễ phép chào hỏi. Con chào mẹ. Nếu biết mẹ đến chơi thì con đã về sớm hơn. Mẹ thông cảm. Mẹ Lục ngước mắt nhìn cô con dâu cả của mình. Tôi đến nhà con mình cũng cần phải gửi thiệp chào hỏi trước hay sao? Ngọc Quân lắc đầu cười gượng. Ý con không phải là như thế. Con chỉ không muốn mẹ ngồi chờ một mình lâu mà thôi. Mẹ Lục ngày trẻ cũng là thiên kim nhà giàu có, gia giáo phép tắc. Bà lại không giống người phụ nữ khác. Khi còn ở nhà mẹ đẻ thì cũng đã vào làm trong tập đoàn của nhà mình. Khi gả vào nhà họ Lục thì cũng phụ giúp nhà chồng. Là một vị phu nhân cứng rắn thẳng thắn, xưa nay bà ghét nhất là những loại người lươn lẹo lại không biết thân biết phận. Khi người đính hôn với Lục Cảnh Thành còn là Trương Ngọc Quỳnh, mẹ Lục đã không vừa ý với chị ta. Trương Ngọc Quỳnh tự cho là bản thân mình thông minh, đứng trước mặt bà giả vờ, chỉ cần liếc mắt là bà ta đã biết hết tổng suy nghĩ của chị ta. Thực chất bà không vừa ý với mối hôn sự này, cũng thử nói với chồng đề nghị hủy hôn, nhưng cha chồng vẫn kiên quyết, bà cũng thực sự không còn cách nào khác. Trương Ngọc Quỳnh là một kẻ ham hư vinh, nhà họ Trương cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, muốn đổi hôn ước từ con cả sang đứa con thứ hai của bà. Vừa muốn quyền lực, lại vừa muốn cưới người mình tự chọn. Bà nhất quyết không đồng ý, thằng thường từ chối. Nếu bọn họ khăng khăng như vậy, thì có phải cãi lại cha chồng thì bà cũng sẽ hủy hôn cho con trai. Về sau, không phải là người nhà bà đổi hôn phu, mà là nhà bên kia muốn đổi hôn thê. Nói là con gái thứ hai, từ nhỏ được gửi nuôi dưỡng ở quê, vì nơi đó có phong thủy tốt cho nên thích hợp dưỡng bệnh. Đến bây giờ khỏe lại rồi thì mới đón về. Bên nhà bà cũng chẳng nói được gì. Mẹ Lục cứ nghĩ rằng với tính cách của con trai lớn nhà mình thì sẽ không chấp nhận chuyện của bản thân bị người khác sắp đặt. Chỉ cần nó không cam lòng thì cha chồng cũng không thể ép buộc được. Không ngờ rằng lúc trước là cô chị đính hôn thì Lục Cảnh Thành vẫn xử sự thẳng thừng, không kiêng nể gì. Đến khi đổi lại thành Trương Ngọc Quân thì anh lại bắt đầu nương tay. Chẳng những thế, mặc dù đứa con dâu này có phản kháng làm trời làm đất, không muốn chấp nhận hôn sự, nhưng anh vẫn cứ bao dung không chấp. Bà cũng đã hỏi thử xem anh tính như thế nào. Ai ngờ anh lại vẫn cứ kiên quyết muốn cưới người này vào cửa. So sánh với cô chị thì cô em này có vẻ là người tử tế, không ham muốn quyền thế nhà bà. Mẹ Lục biết với tính tình của con trai bà, đúng là không có nhà nào muốn gả con gái vào nhà bà. Nhưng dù tính tình nó có chút hơi tệ một chút, cũng không đến lượt người khác kén cá chọn canh. Bà là mẹ thì luôn thấy con trai mình tốt nhất. Mẹ Lục hừ một tiếng, đặt tách trà đã uống xong một nửa xuống bàn. Bảo Ngọc Quân đang đứng xoắn xuýt đan hai tay vào với nhau. Ngồi xuống đây đi. Tôi cũng đâu có bắt cô đứng chịu tội đâu. Ngọc Quân gật đầu. Vâng, thưa mẹ. Dứt lời cô ngồi xuống chỗ cách mẹ Lục không xa, ngồi quy củ nghiêm túc, giống như học sinh đang chuẩn bị trả bài cô giáo vậy. Mẹ Lục nhìn người đang ngồi trên ghế một cách căng thẳng. Bà cứ có cảm giác con bé này có điều gì đó khác lạ so với ngày trước. Trước đây nó chỉ hận không thể khiêu khích khiến bà nổi giận, rồi lập tức ra lệnh hủy hôn. Lúc này lại ngoan ngoãn làm theo lời bà. Cô cứ bình tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện. Tôi cũng không ăn thịt được cô. Mẹ cứ nói đùa. Mẹ muốn hỏi gì ạ? Chỉ cần con biết thì con sẽ nói hết ạ. Làm gì có cô con dâu nào không căng thẳng khi gặp mặt mẹ chồng đâu. Hơn nữa Lục Cảnh Thành còn không có ở đây. Nhớ bà nổi giận rồi đánh cô thì ai cứu cô được bây giờ. Mặc dù bà trước nay cũng chưa bao giờ động thủ đánh người, nhưng cô vẫn thấy hơi sợ nha. Ngọc Quân có hơi sợ vị phu nhân cao quý ngồi trước mặt mình này. Vì nữ cường nhân này là người cứng rắn. Năm đó Lục Thị đang lâm vào khủng hoảng vì cha Lục bị bệnh nặng. Chính một tay bà đã chèo chống con thuyền Lục Thị thoát khỏi cơn sóng dữ. Với những hành động của cô gây ra lúc trước để chống đối cuộc hôn nhân này, thì việc mẹ Lục không ưa cô cũng là điều dễ hiểu. Mẹ Lục nói, tôi nghe quản gia nói cô vừa mới từ thành phố B. Ngọc Quân gật đầu. Vâng. Đi tìm Cảnh Thành sao? Dạ. Anh ấy mới bắt đầu điều dưỡng để chữa bệnh dạ dày. Con không yên tâm nên đi xem thử. Cô nào dám nói là chọc giận con trai bà khiến anh phải bỏ nhà ra đi nên đành phải đi dỗ dành đâu. Mẹ Lục thoáng ngạc nhiên. Từ ngày kết hôn đến giờ cũng đã qua được gần một tháng rồi. Nhưng đứa con dâu mới vào cửa của bà lại khá ăn phận thủ thường. Nó ngoan ngoãn khiến bà cảm thấy có chút gì không yên tâm, nên hôm nay mới đột ngột xuất hiện tại đây. Vậy nó như thế nào rồi? Lần trước đi khám đông y, bác sĩ con nói là may mắn bệnh không có gì đáng ngại. Chỉ cần uống thuốc trong vòng nửa năm, điều dưỡng theo đúng cách là khỏi hẳn. Nghe Ngọc Quân nói bệnh tình sẽ cải thiện, mẹ Lục cũng yên tâm hẳn đi. Con trai bà bận rộn nên thường xuyên không chú ý đến việc ăn uống của bản thân. Bây giờ có người bên cạnh đốc thúc nó điều dưỡng, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Lục nhìn Ngọc Quân hỏi thẳng. Cô dạo gần đây có vẻ khác trước quá nhiều nhỉ? Cô còn không chống đối lại cuộc hôn nhân này nữa à? Tay cầm tách trà của Ngọc Quân hơi run lên. Trước kia là con không hiểu chuyện nên đã làm cho mẹ phiền lòng. Giờ con cũng đã vào nhà họ Lục, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ như trước kia nữa. Ngọc Quân cười ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mẹ Lục. Giờ con tự nhìn lại những điều ngu ngốc mình đã gây ra ngày xưa, con cũng tự cảm thấy xấu hổ. Đúng thật, một lần nhớ lại là một lần cô muốn tự tát cho mình một cái. Thấy thái độ của Ngọc Quân thay đổi, trong nhất thời mẹ Lục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu điều này là sự thật thì cũng tốt thôi. Cô tự hiểu ra là tốt rồi. Nhưng nhà Lục cũng không có quá khắt khe về cách cư xử hay là điều kiện của con dâu. Chỉ cần cô an phận thủ thường thì tôi tuyệt đối không bạc đãi cô. Nhưng tôi cũng tuyệt đối không dung túng cho người muốn hủy hoại nhà Lục đâu. Ngọc Quân gật đầu như trống bời. Chỉ hận không thể đưa ba ngón tay lên thề trước mặt bà là cô đã hoàn toàn thay đổi. Vâng, mẹ Lục cảm thấy mình vẫn cần phải thăm dò nó nhiều hơn. Không chỉ vì một câu nói của cô mà đã buông bỏ hiểm nghi. Dù sao thì có câu biết mặt chứ không biết lòng. Tối ngày kia có một buổi đấu giá từ thiện cho trẻ em vùng cao. Các phu nhân trong giới thượng lưu này đều đi cả. Đến lúc đó cô chuẩn bị cho kỹ rồi đi cùng với tôi. Ngọc Quân giật mình. Mẹ Lục muốn dẫn cô đi tham gia buổi tiệc đấu giá sao? Dạ. Con đi cùng với mẹ ấy à? Liệu có tiện không? Kiếp trước không hề có vụ này nha. Kiếp trước mẹ Lục chỉ hận không thể bảo cô cút đi thật xa cho khuất mắt bà. Làm gì có chuyện muốn đưa cô đi cùng. Cũng vì vậy mà trong giới thượng lưu đều biết cô không được lòng nhà chồng. Sao? Cô không muốn? Ngọc Quân vội vàng lắc đầu cuống quýt. Không, không phải. Ý của con không phải là như vậy. Chỉ là con chưa từng đi đến những buổi tiệc lớn như vậy, cho nên không biết phải làm sao. Mẹ Lục thản nhiên. Cô không cần phải làm cái gì cả. Đến lúc đó chỉ cần đứng ở bên cạnh tôi là được rồi. Giờ cô cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn Lục Thị, cũng cần phải ra ngoài nhiều hơn để mở rộng vòng tròn giao tiếp. Khi đấu giá, cô cũng phải mua lấy vài món đồ để quyên góp. Bà liếc cô rồi nói thêm. Cô cứ tùy ý chọn, tôi sẽ mua hết cho cô. Ngọc Quân chỉ biết thuận theo bà. Dạ, nhưng mà Cảnh Thành đã đưa thẻ phụ cho con, mẹ không cần phải phí tiền cho con đâu. Con còn chưa kịp mua gì cho mẹ. Không cần, tôi có tiền hơn cô. Dạ, con biết rồi ạ. Ngọc Quân đành nghe theo lời mẹ chồng. Dù sao đúng theo lời bà nói, bây giờ cô đã ngồi ở vị trí thiếu phu nhân của tập đoàn Lục Thị, cũng cần phải thực hiện trách nhiệm vốn có của mình. Tối đến lúc gọi video call cho Lục Cảnh Thành, cô thở dài thườn thượt. Tuy trước mặt mẹ chồng cô có vẻ mạnh miệng, nhưng đây cũng là lần đầu cô tham dự một sự kiện với tư cách là vợ của Lục Cảnh Thành. Cô cũng thấy rất áp lực. Lục Cảnh Thành ở đầu dây bên kia cũng mới về đến phòng khách sạn. Anh tháo lỏng cà vạt, xắn tay áo lên cao để lộ ra bắp tay rắn chắc. Ngọc Quân si mê nhìn cảnh này. Cô thích nhất mỗi khi anh làm ra hành động này, động tác lộ ra sự quyến rũ khó tả. Chồng cô không chỗ nào là không đẹp cả. Lục Cảnh Thành nhìn người con gái đang nằm nghiêng trên gối, lộ ra vẻ mặt háo sắc nhìn anh. Nếu em không muốn đi thì không cần phải đi cũng được. Anh lấy cô về để cưng chiều, chứ không cần cô phải đi chịu khổ. Những buổi tiệc xã giao như thế này, cô không đi cũng chẳng có gì to tát. Ngọc Quân thở dài một cái, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được, em đã hứa với mẹ là sẽ đi rồi, không thể để cho mẹ thất vọng được. Ngọc Quân thầm nghĩ, đâu phải ai cũng dễ dàng tin lời cô nói như anh đâu. Bây giờ ánh mắt mẹ Lục nhìn cô vẫn còn tràn đầy sự hoài nghi kia kìa. Ngọc Quân cứ câu được câu trăng nói chuyện với Lục Cảnh Thành, để rồi ngủ quên mất từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, sờ vào mới biết điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Chẳng lẽ khi cô ngủ quên, Lục Cảnh Thành cũng không tắt máy, cứ để như thế đến sáng mới thôi sao? Với tính cách của Lục Cảnh Thành thì thực sự có thể lắm. Ngọc Quân cong cong mắt cười, nhìn cái điện thoại đã tắt nguồn đen ngòm. Cô thì thầm, đồ ngốc. Ngọc Quân nhân cơ hội buổi tối nay Lục Cảnh Thành vẫn chưa về, cô sẽ tranh thủ lôi kéo cả phòng ký túc xá đi ăn lẩu. Hiếm hoi lắm thiên tài phòng cô vừa mới thi xong không lên thư viện học bài mà muốn nghỉ ngơi một bữa. Đồng Bảo Trâm thì cũng trùng hợp không có lịch quay phim hay làm thêm gì đó. Còn Phương Nhung thì chẳng cần nói, tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân. Thế là sau giờ học, bốn cô nàng dắt díu nhau ra một quán lẩu ở gần trường. Quán này nghe nói tuổi đời còn lâu hơn cả trường đại học của tụi cô. Cha truyền con nối nên hương vị không cần phải bàn đến. Phương Nhung là đứa biết rõ nhất, cho nên vừa vào quán, ba người bọn họ chỉ cần phải ngồi chờ, còn nó thì đi gọi món. Thiên tài phòng cô là một cô bé đeo kính tên là Hoàng Anh. Tính tình ít nói, bình thường đều là bọn cô ngồi nói chuyện, còn cô bé ngồi im lặng nghe. Ngọc Quân hỏi Đồng Bảo Trâm về vụ người lần trước cô giới thiệu như thế nào rồi. Đồng Bảo Trâm cho cô một cái gật đầu chắc chắn. Đồng Bảo Trâm nói, quản lý của mình xem xong clip, chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến chỗ người ta, rồi bắt về trói lại ký hợp đồng ngay lập tức. Giờ quản lý Ngô đang ở thành phố B hẹn gặp cậu ta rồi, chắc là sẽ sớm có tin báo thôi. Cậu tìm người ở đâu ra mà hay thế? Ngọc Quân cười cười, tất nhiên là sẽ hài lòng. Nhớ năm xưa lúc Trần Phương bị chèn ép ra khỏi vị trí center, fan của anh ta đau lòng cho thần tượng lập tức bạo động đổ sát hết tất cả các quảng trường. Thật là một hồi gió tanh mưa máu. Mình thấy anh ta hát rong ở trên đường đấy, lại còn suýt thì bị lừa ký với Lý Phàm chỗ công ty Sao Mai. Thấy hoàn cảnh của anh ta cũng đáng thương, cho nên mình mới bảo anh ta thử tìm cơ hội ở chỗ cậu. Đồng Bảo Trâm thở dài, người này tính ra cũng may mắn. Nếu hôm đó không gặp được Ngọc Quân làm người tốt thì không khác gì việc tự mình nhảy vào hố lửa. Khi cô mới xuất đạo, người của Sao Mai cũng đã tìm đến cô muốn ký hợp đồng. Lúc cô đọc hợp đồng thấy không thỏa đáng nên đã từ chối. Ai ngờ bọn họ lại nhất quyết đeo bám, mãi đến khi quản lý Ngô thì mới có thể thoát khỏi. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Điện thoại của Ngọc Quân reo lên. Ngọc Quân nhìn thì là số lạ, cô nhấn nghe máy. Alo. Một giọng nói phấn khích từ đầu dây bên kia truyền đến tai cô. Cô Ngọc Quân, tôi là Trần Phương đây. Tôi đã ký hợp đồng với người cô giới thiệu rồi. Anh ấy cũng đã ứng trước tiền lương cho tôi để chữa bệnh cho mẹ. Còn tôi sẽ chuẩn bị công tác để sắp sửa debut. Trần Phương cứ nói liên thoáng liên hồi, Ngọc Quân nghe mà choáng cả đầu. Cuối cùng Trần Phương cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta chân thành cảm ơn Ngọc Quân. Cô Ngọc Quân, tôi thật lòng biết ơn cô. Nếu như không có cô thì không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Lúc anh ta ra về có lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty Sao Mai và cái người xưng là đại diện Lý Phàm đó. Đọc xong anh ta mới thấy rùng mình. Cũng may là có người ngăn anh ta lại trước vực thẳm. Trần Phương nhấn mạnh, tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Ngọc Quân cười đáp, được, vậy tôi chờ anh. Nhất định. Sau khi cúp điện thoại với Trần Phương, Ngọc Quân bảo Đồng Bảo Trâm. Thành rồi, anh ta vừa mới gọi điện thoại cho tớ xong, còn bảo là người quản lý mới cho anh ta ứng trước tiền lương để cầm đi chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ anh ta đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc debut rồi. Đồng Bảo Trâm cũng vừa nhận được tin nhắn của quản lý Ngô. Vậy thì tốt quá, quản lý Ngô cũng là người tỉ mỉ, có anh ấy để ý là có thể yên tâm được rồi. Lúc này thì Phương Nhung cũng đã quay lại, còn có đồ nhúng lẩu cũng được bê lên từ từ. Mọi người cũng bắt đầu động đũa. Phương Nhung gắp cho Thiên Tài nhỏ một miếng thịt rồi hỏi, hôm nay đi thi thế nào? Thiên Tài nhỏ mặt không cảm xúc đáp, không ổn lắm, câu cuối cùng quá khó nên không làm được. Ba người nhìn nhau, cái câu hỏi mà Thiên Tài còn không làm được thì dân thường như bọn họ còn không biết có hiểu được cái đề không nữa. Đồng Bảo Trâm an ủi, lần sau sẽ thi tốt hơn. Ngọc Quân gắp thêm cho Thiên Tài nhỏ một ít cá. Nào, ăn cá bổ sung omega 3. Thiên Tài nhỏ phòng chúng ta là giỏi nhất. Một bài toán thôi mà, nhất định lần sau gặp lại Thiên Tài nhỏ sẽ xử đẹp nó. Phương Nhung gật đầu, coi như là lần này xé nháp, lần sau làm lại. Sau đó lại thở dài than thân, ai, lần trước thi giữa kỳ toán cao cấp, tớ ngồi đọc cái đề hết cả nửa tiếng. Ngày xưa vì học rốt toán nên tớ mới lựa chọn khoa tiếng Anh để học, vì để lên đại học thoát khỏi nó. Ai ngờ, mọi người đều bật cười, ai ngờ không những không thoát khỏi mà còn phải học toán bằng tiếng Anh. Đồng Bảo Trâm chọc chọc cô, nếu không thì cậu chuyển khoa đi, sang khoa của tớ không phải là học toán đâu. Phương Nhung lại càng méo mặt, giơ hai tay lên đầu, thôi xin tha, tớ không có dây thần kinh nghệ thuật, ít ra thì còn có dây thần kinh toán học, mặc dù thỉnh thoảng nó có bị đứt nhưng mà vẫn có thể nối lại được. Ngọc Quân bật cười với bộ dạng này của Phương Nhung. Tớ thấy cậu giỏi diễn hài kịch lắm đấy, cứ suy nghĩ thử xem. Ngọc Quân bảo Thiên Tài nhỏ, em nói xem có đúng không hả bé út? Thiên Tài nhỏ trả lời, đúng. Đó, cậu đã thấy người thông minh nhất phòng mình cũng đồng ý với ý kiến của mình chưa? Phương Nhung giả bộ tổn thương, chớp mắt nhìn về phía Thiên Tài nhỏ, đau lòng. Bây giờ đến cả bé út cũng học hư mất rồi, buồn quá đi mất thôi. Thiên Tài nhỏ thấy mấy người chị cùng phòng của mình trêu chọc nhau, cũng im lặng cười cười. Ở nhà Hoàng Anh là con một, không có anh chị em, cha mẹ đều là giáo sư đại học rất nghiêm khắc, nên thành ra từ còn bé chỉ biết học và học. Không ngờ lên đại học lại có thêm hẳn ba người chị. Thiên Tài nhỏ bỗng cảm thấy cái bài toán chiều nay không giải được cũng không đáng ghét lắm nữa. Con gái thì có nhiều chuyện. Ngồi được một lúc thì Phương Nhung đã lôi hết những tin tức nóng bỏng từ trên mạng đến trong chuồng ra kể cho bọn cô nghe. Phương Nhung huých Ngọc Quân. Này, chuyện này có liên quan đến cô chị đáng ghét của cậu đấy, muốn nghe không? Trương Ngọc Quỳnh sao? Nghe. Phương Nhung bĩu môi. Thì mọi người đều biết trường chúng ta có cái bảng xếp hạng hoa khôi đó. Không biết là mắt mù hay gì mà hạng một lại là cô ta. Trong khi đại mỹ nhân phòng chúng ta còn xinh đẹp hơn cô ta biết bao nhiêu lần thì lại ở tận hạng 5. Đồng Bảo Trâm đang hóng hớt lại thấy mình bị cua. Liên quan gì đến mình? Phương Nhung hùng hổ. Sao lại không liên quan? Cậu sau này ra làm diễn viên không quan tâm đến độ nổi tiếng thì còn quan tâm đến cái gì? Ngọc Quân chỉ muốn nói không cần phải lo, Vài năm sau cô ấy không chỉ tay trái cầm cúp mà tay phải còn cầm lưu lượng. Thôi được rồi, chỉ có như thế thôi hả? Phương Nhung vỗ trán. À, cứ nói lung tung là cô lại lạc đề. Nghe nói có người Hồ Trung đang nhiệt tình theo đuổi chị ta, nhưng mà chị ta lại đang yêu đương với thiếu gia tập đoàn Hà Thị. Hồ Trung không bỏ cuộc, tuần trước còn tỏ tình rầm rộ ở sân trường. Anh ta không được đồng ý, nhưng vẫn thả lời ra là anh ta nhất định sẽ không buông tay. Nào thì hoa tươi đến, rồi nến, rồi đàn guitar, kết hợp với dáng người của Hồ Trung, cô thấy quê chết đi được. Bảo giao Trương Ngọc Quỳnh sống chết không chịu ra ngoài từ chối. Tuy cô chẳng ưa gì Trương Ngọc Quỳnh, nhưng cũng chẳng thích cái việc tỏ tình công khai như thể ép buộc phải đồng ý này. Ngọc Quân giật mình. Không phải thực sự ông nội nghe theo lời cô bắt ép Trương Ngọc Quỳnh liên hôn với Hồ Trung đấy chứ? Không thì tại sao lại trùng hợp cô vừa mới đề cập đến mà ngay lập tức Hồ Trung đã đến dây dưa với chị ta được? Trương Ngọc Quỳnh mắt cao hơn trời. Kiếp trước vì để giữ gìn hình ảnh ngọc nữ đời tư trong sạch mà suốt bao nhiêu năm chị ta không để lộ ra việc yêu đương, lần này lại đột nhiên yêu đương, cô nghĩ không tránh khỏi liên quan đến việc liên hôn. Với tính cách của ông nội thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà Hà Thị so về quy mô không thể sánh bằng Hồ Thị. Hơn nữa Hà Thị chuyên về lĩnh vực thực phẩm, căn bản không có ích với nhỏ Trương bằng Hồ Thị. Nghĩ đến việc Trương Ngọc Quỳnh đang sống những ngày bị ép buộc, Ngọc Quân cười nhẹ, vui quá đi thôi. Bốn người bọn họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã no căng bụng. Vừa nhìn đồng hồ một cái thì cũng đã đến 9 rưỡi tối. Thiên Tài nhỏ thúc giục, đừng ăn quá nhiều, tối rồi sẽ đau bụng, mau về thôi, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi. Phương Nhung vẫn còn lưu luyến, không muốn về, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như thế này. Các cậu toàn là quý nhân bận rộn, người thì lúc nào cũng mọc rễ ở cái bàn học, người thì suốt ngày quay phim, người thì về nhà với chồng, còn mỗi một mình tớ. Đồng Bảo Trâm cười, đợi đến tháng sau mình đóng máy, chúng ta lại tụ tập tiếp. Phương Nhung giả bộ suy nghĩ rồi khó khăn gật đầu. Vậy cũng được. Ba người kia đi bộ về ký túc xá, còn mình Ngọc Quân thì đi về phía xe nhà mình đang đợi. Con sư tử nhà cô mà biết anh không có nhà mà vợ mình lại la cà qua đêm ở chỗ khác thì lại nổi cáu. Đến ngày hẹn đi dự tiệc với mẹ Lục, cả buổi chiều hôm đó Ngọc Quân đứng thử đồ ở trong phòng mãi mới chịu ra. Vì đây là buổi tiệc đấu giá từ thiện, nếu ăn diện quá phô trương lồng lộn thì cũng không ổn. Ngọc Quân chọn một chiếc váy xanh nhạt liền thân, có thiết kế khá bảo thủ, chỉ hở ra phần cánh tay trắng nõn. Cô lại sợ quá đơn giản cho nên thắt thêm một chiếc dây lưng nhỏ. Đi giày cao gót vào, Ngọc Quân hài lòng xoay xoay trước gương ngắm nhìn mình. Cô tự thấy như thế này là ổn rồi, không quá phô trương nhưng vẫn rất sang trọng. Đeo đôi bông tai ngọc trai là quà cưới của mẹ chồng vào, búi một kiểu tóc đơn giản sau gáy. Cô gái trong gương thanh lịch nhã nhặn. Ngọc Quân đeo túi xách nhỏ rồi cầm thêm vật phẩm muốn đem đi quyên góp xuống tầng ngồi chờ mẹ Lục. Vì hội trường đấu giá được tổ chức ở một khách sạn trung tâm thành phố mà nhà Lục lại xây ở một khu riêng biệt cách xa, nên mẹ Lục sẽ đến đón Ngọc Quân rồi đi cùng. Lúc Ngọc Quân vào trong xe chào bà rồi quy củ ngay ngắn ngồi bên cạnh, mẹ Lục thoáng đánh giá trang phục ngày hôm nay. Thấy Ngọc Quân còn đeo đôi bông tai bà tặng thì bà cũng hài lòng, biểu hiện trên gương mặt cũng hòa hoãn hơn. Lát nữa sẽ có vài người đến chào hỏi, cô không cần phải căng thẳng. Nên nhớ bây giờ cô là thiếu phu nhân của Lục Thị, sẽ không có kẻ nào không có mắt mà chọc đến cô. Dạ. Hai mẹ con cô đến nơi thì cũng sắp bắt đầu cuộc đấu giá. Người phục vụ cung kính dẫn đường cho hai người đến khu quyên góp vật phẩm. Mẹ Lục đưa một bức tranh sưu tầm của một họa sĩ nổi tiếng. Ngọc Quân không có sưu tầm cái gì nên quyên góp đành một bộ trang sức kim cương trong đống trang sức Lục Cảnh Thành đưa cho cô đợt mới cưới. Bộ trang sức này bình thường cô cũng không hay dùng đến, cô chê nó quá rườm rà. Kiếp trước lúc mẹ Trương đến nhà thì lại rất thích nó, nên đã chỉ hỏi cô một câu rồi cầm về luôn. Đem đi quyên góp thì còn lại đổi lại danh tiếng tốt đẹp cho Lục Thị, còn cho người nhà mẹ đẻ thì không khác gì ném hòn đá xuống hồ nước, không phát ra một tiếng động. Lần này thì cô thà đem đi quyên góp cho trẻ em nghèo còn hơn. Tính ra thì bộ trang sức kim cương này cũng đáng giá gần bằng một căn biệt thự, của đâu mà cho người không liên quan. Ngọc Quân và mẹ Lục Vừa ngồi vào chỗ thì đã thấy người bên cạnh đã quay sang chào hỏi ân cần. Chào chị Trang. Chị cũng đến buổi đấu giá ngày hôm nay sao? Cô gái đi bên cạnh chị là con dâu lớn của chị đúng không? Đúng vậy. Bình thường bọn trẻ nó bận rộn, hôm nay mới bớt được thời gian ra đi cùng với tôi. Bà ta vội tiếp lời. À, bọn trẻ tối nay chúng ta không quản được thật. Mấy người xung quanh thấy mẹ Lục đã đến, đi theo còn có phu nhân mới cưới của người cầm quyền đương nhiệm tập đoàn Lục Thị, Lục Cảnh Thành. Mỗi người một câu, hết khen khí chất của mẹ Lục thì lại khen đến vẻ ngoài của Ngọc Quân. Cô thấy ai cũng là người văn thơ lai láng, khen liên tiếp mà không có câu nào bị trùng lặp. Người chủ trì bước ra, bắt đầu cuộc đấu giá thì mới bắt đầu từ từ im lặng. Người tổ chức hội đấu giá này là phu nhân của đương kim thủ tướng, cũng là bạn từ thuở nhỏ của mẹ Lục. Mấy món đồ được đem ra đấu giá lần lượt được đem ra. Vì nề mặt mẹ Lục nên món đồ của hai người để xuống tận cuối buổi, xem như là bảo vật trấn tiệm. Ngọc Quân quy củ an phận ngồi lắng nghe. Cô làm theo lời của mẹ Lục cũng dơ bảng vài lần. Cuối cùng cô cũng mua hai món, một cái vòng trân châu và một cái chặn nghiên mực có từ thời phong kiến. Cô định lấy hai cái này làm quà, vòng ngọc cho mẹ Lục, còn cái chặn nghiên mực cho cha Lục. Ngọc Quân sờ sờ cái túi. Hôm nay cô đã mang theo thẻ phụ của Lục Cảnh Thành, không sợ không đủ tiền. Cô quẹt ít quá, Lục Cảnh Thành còn nhăn nhó vì tưởng cô chê bai, không muốn xài tiền của anh. Buổi đấu giá cũng nhanh chóng kết thúc. Phu nhân thủ tướng ra nói lời cảm ơn với mọi người quyên góp và ủng hộ nhiệt tình. Sau đó thì mời mọi người sang phòng bên cạnh nhập tiệc. Ngọc Quân theo mẹ Lục sang phòng bên cạnh. Nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Mẹ Lục bảo Ngọc Quân, cô ăn một ít đi. Tôi thấy cô là từ chiều đến giờ chưa kịp ăn uống gì đúng không? Ngọc Quân ngượng ngùng trả lời, đúng ạ. Tại vì lần đầu tiên con tham gia buổi đấu giá, cũng coi như là chính thức ra mắt ở giới thượng lưu thủ đô, cho nên con có hơi hồi hộp, muốn chuẩn bị kỹ càng một chút. Con thì sao cũng được, nhưng cũng không thể làm xấu mặt của mẹ được. Mẹ Lục gật đầu. Cô con dâu này của bà có vẻ đã thực sự thay đổi. Lúc hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì người mở cuộc đấu giá này là bà Mai đi đến. Đi cùng bà ấy còn có một cô gái trẻ xinh đẹp. Trang này, tôi còn tưởng là hôm nay cậu không chịu đến cơ đấy, không ngờ là cậu còn mang theo con dâu của mình đến cùng. Mẹ Lục mỉm cười. Phu nhân thủ tướng đã mở lời thì tôi tất nhiên là phải nể mặt rồi. Thế sao lần trước cậu lại không chịu nể mặt? Vì thế lần này để đền bù, tôi đã mang theo một người nữa đến cùng đây. Bà ấy tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ Lục. Cô gái xinh đẹp kia cũng chào hỏi mẹ Lục và Ngọc Quân rồi ngồi xuống. Ngọc Quân ngạc nhiên, sao đồng bào Trâm cũng có mặt ở đây? Cô chỉ biết là gia cảnh của cô ấy không tốt, thường xuyên phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt. Đồ dùng của cô ấy cũng toàn là hàng bình dân. Bây giờ nhìn từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, có chỗ nào không phải là thứ đắt tiền, lại còn có quen biết với phu nhân thủ tướng. Cô cứ có cảm giác đồng bào Trâm hôm nay quá khác lạ. Ngọc Quân thăm dò gọi thử một tiếng. Đồng bào Trâm. Cô gái kia nghe tiếng Ngọc Quân gọi thì hơi sừng sốt. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười với cô. Xin chào, tôi là Đồng Ngọc Trâm. Bảo Trâm, Ngọc Trâm là hai chị em sinh đôi sao? Đồng Ngọc Trâm cười nhẹ rồi giải thích với cô. Chắc là cô quen với Bảo Trâm. Chúng tôi là hai chị em sinh đôi mà. Tôi là chị, con bé ấy là em. Nhưng mà cô bỗng dừng lại, không biết nói tiếp ra sao. Chị gái thì phú quý đầy mình, em gái thì lại giản dị hết sức. Không lẽ nhà bạn ấy cũng có điều khó nói như nhà cô? Như thể Đồng Ngọc Trâm hiểu nửa câu sau cô không nói. Cô đừng hiểu lầm, gia đình nhà tôi vẫn ổn, chỉ là cha mẹ tôi không muốn con bé vào trong cái giới showbiz vàng thau lẫn lộn. Con bé ấy cứ nhất quyết không nghe, cho nên đã bị cắt mất chi phí sinh hoạt. Ngọc Quân gật đầu, ra là vậy. Bảo sao cô cứ thấy rằng Đồng Bảo Trâm có khí chất của tiểu thư nhà giàu. Bà Mai ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện của hai người thì nói thêm. Hóa ra cháu là bạn của con bé Bảo Trâm hả? Dạ, chúng cháu là bạn cùng chung phòng ký túc xá ạ. Mẹ Lục giới thiệu hai người cho Ngọc Quân biết. Đây là bác Mai, là bạn của mẹ từ thời còn trẻ. Còn người ngồi bên cạnh là con dâu của bác ấy. Hôm đám cưới con cũng đã gặp qua bác ấy rồi, có còn nhớ không? Ngọc Quân nhanh nhẹn chào hỏi. Dạ con nhớ. Con chào bác. Chào chị Ngọc Trâm. Bà Mai cười. Cô con dâu của bạn bà coi bộ cũng không tệ như trong mấy lời đồn đại ngoài kia. Đồng Ngọc Trâm khen cô. Đúng là rất xinh đẹp. Ngọc Quân khua tay. Nào có. Ngược lại thì Bảo Trâm ở trường luôn được xem là hoa khôi. Chị giống bạn ấy y hệt thì tất nhiên cũng xinh đẹp. Bà Mai cười ha ha. Con dâu của bà quả thật rất xinh đẹp. Được rồi, cả hai đứa đều đẹp. Ngọc Quân thấy buổi đấu giá thế nào? Cháu có chọn được món gì không? Mọi thứ đều tốt ạ. Cháu cũng mua được một cái vòng tay trân châu. Cháu thấy nó rất hợp với mẹ chồng. Còn có thêm một cái nghiên mực. Bà Mai nghe nói thế thì ngạc nhiên, bật cười. À, Trang à, con dâu của chị đúng là có mắt nhìn đấy. Cái vòng tay đó là đồ bác quyên góp. Nó cũng là thứ tốt đấy. Mắt mẹ Lục cũng nhuốm lên ý cười vui vẻ. Ngọc Quân cũng cười theo. À, thật trùng hợp quá. Bà Mai nói. Bác thấy cháu lần đầu đến những buổi tiệc như thế này, không cần phải căng thẳng đâu. Từ nay về sau còn phải tiếp xúc nhiều hơn, cứ việc thả lỏng. Hay là để con do bác dẫn cháu đi xung quanh tham quan một chút. Ở đây cũng đang có triển lãm tranh sơn dầu. Cháu đi tham quan thử xem. Ngọc Quân nhìn thoáng qua mẹ Lục, thấy bà không tỏ thái độ gì thì cô cũng hào phóng đồng ý. Vậy thì làm phiền chị Ngọc Trâm rồi. Đồng Ngọc Trâm đứng lên trước. Nào, phiền gì đâu. Chị cũng chưa đi xem thử. Chúng ta cứ chậm rãi tham quan. Ngọc Trâm quay lại nói với mẹ Lục. Vậy con xin phép mẹ. Mẹ Lục. Được, đi đi. Bà Mai nhìn thấy hai người đi khuất thì mới quay sang bảo mẹ Lục. Tôi thấy cô con dâu này của cậu cũng không giống như trong lời đồn. Cư xử cũng không tệ. Dáng vẻ thì cũng đoan trang. Có chỗ nào là ngang tàng ương bướng cơ chứ? Bà Mai nhớ lại những tin đồn mà bà nghe được về Ngọc Quân mà lắc đầu. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Mẹ Lục chỉ cười không đáp. Tin đồn ngày trước dù có phần thổi phồng quá đáng, nhưng cũng không phải là không có chỗ đúng. Con dâu của bà trước lúc cưới cũng đúng thật là ngu ngốc, nhưng đến bây giờ nó đã tỉnh ngộ ra, cũng đã bước vào cửa nhà họ Lục, tức là đã là người thân của bà. Tất nhiên là bà sẽ không dại gì mà đi nói xấu con dâu của bà. Đồng Ngọc Trâm cùng với Ngọc Quân đi sang phòng triển lãm. Vừa đi, Đồng Ngọc Trâm vừa giới thiệu những tác phẩm được trưng bày ở đây. Đồng Ngọc Trâm nói đến đâu, Ngọc Quân chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cô còn phụ họa gật đầu chứ không bình luận gì thêm. Thú thực là với phương diện về nghệ thuật này cô chẳng hiểu biết gì mấy. Cô không biết mấy bức vẽ nhìn không ra hình thù này thì có mang tính nghệ thuật ở chỗ nào. Nhưng cô cũng biết điều mà không nói gì thêm. Đồng Ngọc Trâm thấy Ngọc Quân không nói gì, bèn hiểu ý dừng lại nói với cô. Mấy cái thứ này tôi cũng không thích. Nhưng với thân phận của mình thì không thích là một chuyện. Không hiểu lại là một chuyện. Ngọc Quân ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy. Cô cứ tưởng là cô ấy nói một cách trơn tru như thế thì phải thực sự thích nó. Đồng Ngọc Trâm nhún vai. Ở bên ngoài thì không thể không tỏ ra hiểu biết. Ngọc Quân bật cười. Đúng là chị em sinh đôi với đồng Bảo Trâm có khác. Cô ấy cũng thật là một thiên tài diễn xuất. Ngọc Quân đồng ý với cô ấy. Đúng vậy. Kể cả không hiểu thì cũng phải tỏ ra là mình hiểu. Vậy thì chúng ta lại chỗ kia ăn một chút bánh ngọt đi. Tôi cảm thấy đói rồi. Được. Hai người bằng tuổi nhau, nói chuyện cũng rất hợp ý. Còn có mối liên hệ chung là đồng Bảo Trâm đã rất nhanh đã thân thiết. Cười nói một cách vui vẻ. Ngọc Quân âm thầm nhận ra bên trong về ngoài nhã nhặn đoan trang của đồng Ngọc Trâm thì bên trong là một tâm hồn khá là phóng khoáng, còn có chút gì đó nổi loạn. Tiếp xúc một lúc thì thấy tính cách khác biệt rất nhiều với chị em sinh đôi của mình. Nhưng Ngọc Quân thực sự rất thích cô bạn mới này. Hai người đã trao đổi thông tin liên hệ, còn hẹn nhau hôm nào đó đi chơi. Ở khu vực này cũng có rất nhiều người qua lại tham quan. Ngọc Trâm đứng kế bên cô, lần lượt giới thiệu từng người, tiện thể kể mấy tin đồn bát quái cho cô nghe. Đồng Ngọc Trâm chỉ vào người phụ nữ đeo một cái vòng cổ ngọc trai to đang đi cùng một cậu con trai. Kia là vợ của Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin. Bên cạnh là con trai của bà ấy. Có tin là cậu ta muốn cạo đầu xuất gia mà bố mẹ ngăn cản. Đang muốn tìm một cô gái để nhanh chóng kết hôn. Bố mẹ anh ta nghĩ rằng chỉ cần lấy vợ là con mình có thể từ bỏ ý định đi tu. Ngọc Trâm lại chỉ tiếp một người khác. Còn kia là vợ của Chủ tịch Tập đoàn Tạ Thị. Nhà bà ta đúng là mèo mù vớ được cá rán. Mấy năm trước Tạ Thị lâm vào khủng hoảng vì suy thoái kinh tế, suýt thì phá sản. Nhưng không ngờ là con trai bà ta lại được con gái út của Bộ trưởng Bộ Kinh tế để ý tới. Cô ta nằng nặc đòi kết hôn với anh ta. Bộ trưởng đành phải gật đầu. Đương nhiên Tà Thị cũng thoát khỏi nguy cơ. Mấy năm nay ỷ vào mối quan hệ thông gia mà thường xuyên hất mặt lên trời. Đã có rất nhiều người ngứa mắt với nhà bà ta. Chỉ đợi ngày bộ trưởng bãi nhiệm là xông lên đập bà ta. Còn bên kia, nhà họ Hồ là một mớ bòng bong rắc rối. Tốt nhất là đừng nên dính vào nhà bọn họ. Đứa con trai nhà họ Hồ Trung thì chẳng được tích sự gì. Chỉ được cái nước ăn chơi đàng điếm gái gú suốt ngày. Ông chồng thì nuôi biết bao nhiêu là bồ nhí. Còn giờ còn rớt đầy ở bên ngoài. Nhưng mấy năm nay nhà họ cũng vất lên, coi như là cũng có chỗ đứng ở trong giới. Ngọc Quân gật đầu, gia đình tốt như vậy rất thích hợp với cô cả nhà họ Trương. Cũng không biết bọn họ đã quyết định như thế nào rồi, dạo gần đây cũng không còn tìm đến cô làm phiền nữa. Còn nữa, bên kia là... Cứ như thế, một người nói một người nghe, chẳng mấy chốc mà Ngọc Quân đã biết được một đống thông tin. Cô nhận ra mẹ Lực cố ý để cho cô đi cùng với Đồng Ngọc Trâm là để cô nhận biết những người xung quanh, sau này gặp gỡ cũng biết đối phương là ai mà cư xử cho phù hợp. Đồng Bảo Trâm, sao cô lại có mặt ở chỗ này? Ngọc Quân đang nghe Đồng Ngọc Trâm kể chuyện thì có tiếng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc từ đằng sau. Hai người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy có hai cô tiểu thư thời thượng đang đi đứng cùng với nhau. Thật là oan gia ngõ hẹp, là Tô Đào và Trương Ngọc Quỳnh. Đồng Ngọc Trâm đưa mắt nhìn Ngọc Quân, muốn hỏi hai người này là ai. Ngọc Quân nhích miệng, là bạn cùng lớp với Bảo Trâm, mối quan hệ cũng không tốt đẹp gì. À, ra thế. Tô Đào thấy mình đã lên tiếng mà hai kẻ kia không hề đáp lại. Cô ta đạp trên đôi giày cao gót cả chục phân tiến lại gần. Trương Ngọc Quỳnh thấy vậy thì cũng lập tức theo sau. Tô Đào hất hàm nhìn Đồng Ngọc Trâm, tôi hỏi cô đấy, cô bị điếc hay sao mà không trả lời? Đồng Ngọc Trâm nhìn người đang đứng trước mặt, đang trưng ra vẻ mặt cao cao tại thượng ra lệnh cho mình. Thú vị đấy, để bổn cô nương thay em gái của mình xử lý hai kẻ đáng ghét này vậy. Cô là Diêm Vương hay sao mà tôi cần phải trả lời? Tô Đào trợn mắt, cô nói cái gì? Đồng Ngọc Trâm dùng chính lời của cô ta mà vặn ngược lại, cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy? Con khốn này, mày! Thấy Tô Đào chuẩn bị nổi khùng định giơ tay đánh người thì Trương Ngọc Quỳnh đã nhanh tay lẹ mắt cản lại. Bình tĩnh lại đi, cậu nhìn hoàn cảnh nơi đây đi, xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn đấy. Tô Đào bực mình buông tay xuống. Hai cái con khốn này cô ta đều ghét. Một đứa con gái nghèo hèn nhưng lại có thể trèo lên đầu cô ta đoạt lấy vai diễn vì scandal chơi thuốc lần trước. Đứa còn lại thì còn đáng hận hơn. Một con gà rừng quê mùa nhưng lại đoạt lấy người mà cô ta yêu nhất. Lúc nãy cô ta còn thấy nó được mẹ Lục dẫn đi theo. Rõ ràng vị trí đó phải là của cô ta mới đúng. Bọn chúng còn trùng hợp ở chung một phòng ký túc xá. Đúng là vật họp theo loài. Hôm nay chắc hẳn cũng là do Trương Ngọc Quân dẫn theo Đồng Bảo Trâm đến nơi này. Nếu không dựa vào thân phận của Đồng Bảo Trâm, làm sao có thể xuất hiện ở nơi chỉ có người của giới thượng tầng mới có thể vào được. Đến Trương Ngọc Quỳnh cũng phải theo cô ta mới có thể được vào. Tô Đào nhìn từ đầu đến chân Đồng Ngọc Trâm rồi mỉa mai, cô trang điểm kỹ càng rồi còn đáp lên người hàng hiệu, chắc hẳn tiền đi thuê cũng tốn nhiều tiền lắm nhỉ. Cô định dựa vào cái bộ dáng chim chỉ giả dạng thành phượng hoàng này của mình để đi quyến rũ ai đây? Buổi đấu giá này ai cũng là người không phú thì quý. Chắc chắn cô ta muốn rút ngắn thời gian, muốn bước trèo lên cành cao. Đồng Bảo Trâm đến đây là muốn tìm một kim chủ chống lưng cho mình trong giới giải trí. Ở đó nếu không có gia thế để dựa vào thì chỉ có thể để mặc cho người ta nhai nuốt không còn mảnh xương. Bình thường cô ta cứ tỏ vẻ thanh cao không nhiễm bụi trần, cuối cùng thì không phải cũng là khom lưng cầu người hay sao? Trương Ngọc Quỳnh đứng bên cạnh che miệng cười hùa theo Tô Đào. Trong lời nói thì nghe có vẻ hiền lành nhưng thực chất là giấu kim trong bông. Bảo Trâm à, nếu thực sự là cô không có tiền thì đừng có cố gắng chi tiêu quá đà. Cô còn cần tiền để trả phí sinh hoạt hàng ngày mà. Cô muốn có đồ hiệu đến như vậy thì có thể đến tìm chúng tôi. Ở nhà chúng tôi còn ít đồ cũ mới chỉ mặc có một lần. Cứ việc nói với chúng tôi sẽ cho cô vài bộ. Tô Đào gật đầu đồng ý. Đúng vậy, với hạng người như cô thì có vài bộ quần áo cũ nhiều khi còn cao quý hơn cô. Đồng Ngọc Trâm nhìn kẻ tung người hứng ở trước mặt mình như nhìn con lợn chết. Không biết bình thường ở trường, cô em gái dịu dàng của mình sẽ còn bị bọn chúng chèn ép đến mức nào. Ồ, vậy không biết hai vị tiểu thư đây là con nhà nào mà lại ra tay hào phóng như thế? Tô Đào khinh bỉ. Đúng là loại chẳng đi được đến đâu, nên làm sao có thể biết được thân thế của bổn tiểu thư. Ngọc Quân đứng bên cạnh giải thích cho Đồng Ngọc Trâm. Đây là con gái út nhà họ Tô ở bên thành phố N. Cha của cô ta chính là Tô Vinh. Bên cạnh thì là cô cả của nhà họ Trương, dạo này đang được thiếu gia nhà họ Hồ nhiệt tình theo đuổi. Đồng Ngọc Trâm à một tiếng. Cô còn tưởng là con gái nhà nào mà trong giới này cô chưa biết đến, hóa ra là con gái của Tô Vinh, thị trưởng thành phố N. Nhà họ Tô cũng đã tham gia chính trị đến đời Tô Vinh là đời thứ hai, căn cơ còn chưa vững, chỉ mới đen chân được lên giới chính trị ở thủ đô. Bát quái chuyện nhỏ Trương thì cô cũng biết. Ồ, vậy không phải là chị gái của cậu sao? Ngọc Quân cười thản nhiên. Chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống gì với nhau. Hơn nữa cô còn đoạn tuyệt quan hệ với cả nhỏ Trương, chỉ là câu sau cô không nói, đây là chuyện riêng của cô. Trương Ngọc Quỳnh nghe Ngọc Quân nói như thế, ánh mắt cô ta như tóe ra ánh lửa. Con khốn này nó thực sự đã trở mặt với cả gia đình, nó đã không còn chịu sự kiểm soát của nhỏ Trương. Lần trước Trương Ngọc Quân về nhà, thẳng thừng tuyên bố sẽ cắt đứt với nhỏ Trương, nó cũng thực sự không liên lạc lại một lần với bất kỳ ai trong nhà. Sau khi Trương Ngọc Quân trở mặt, không khí trong nhỏ Trương như trầm xuống hẳn. Mẹ Trương đã khóc lóc một hồi lâu, mặc cho cô ta dỗ dành đến mức nào, bà ta cũng không chịu ngừng lại. Bà ta cứ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói. Bà ta không biết là con gái ruột lại bị đối xử tệ bạc đến như vậy, bà ta xin lỗi. Mặc dù vài hôm sau mẹ Trương đã bình tĩnh trở lại, vẫn cư xử tốt với cô ta như trước, nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Trong tiềm thức của mẹ Trương, Ngọc Quân vĩnh viễn là con gái của bà ta. Nó sẽ chỉ giận dỗi cho nên mới nói năng không suy nghĩ. Đến một ngày nào đó khi nó nguôi giận, nó sẽ tự động về nhà làm lành với bà. Tuy mẹ Trương có chút áy náy hối hận, nhưng lòng tự trọng cao vút khiến cho bà ta không thể buông bỏ cái tôi của mình. Trương Ngọc Quỳnh tức đến đấm ngực dậm chân. Từ khi sinh ra cho đến giờ, cô ta mới là tiểu thư nhà họ Trương. Dựa vào cái gì mà 20 năm sau lại không phải? Cô ta mới là con gái của Trương Đức Tùng và Phạm Đào Hoa. Cô ta sẽ không để cho đứa con gái quê mùa kia cướp đi tất cả của cô ta. Khốn kiếp hơn nữa là nó còn xúi giục ông nội để cho cô ta liên hôn với tên lùn Hồ Trung để đổi lấy cơ hội cho Trương Thị. Cha Trương cũng thuận theo đồng ý. Còn nói cái gì với cô ta rằng là nhỏ Trương đã nuôi cô ta bao nhiêu năm nay, đến giờ Trương Thị khó khăn thì cần cô ta ra sức giúp đỡ. Trương Ngọc Quân nói cũng có lý, cô ta hưởng phúc của nhỏ Trương thì cần phải báo đáp nhỏ Trương. Ông ta còn chưa thèm hỏi ý kiến của cô ta mà đã tự quyết định liên hệ với nhà họ Hồ, khiến dạo gần đây cô ta tránh né tên Hồ Trung đó rất vất vả. Tên Hồ Trung đó giống như là keo dính chó, nhất quyết muốn đeo bám lấy cô ta. Cũng may là cô ta khôn ngoan, lập tức tìm được Tạ Hùng là con trai tập đoàn Tạ Thị. Nhưng ông nội Trương vẫn không hài lòng, vì Tạ Thị chuyên về thực phẩm, không có chút liên quan gì tới lĩnh vực kinh doanh của Trương Thị. Đối với Trương Thị thì Hồ Thị vẫn quan trọng hơn. Ông nội và cha Trương vẫn kiên quyết muốn gả cô ta cho Hồ Trung. Nhờ thái độ rõ ràng như thế nên Hồ Thị đã rót vốn hợp tác với Trương Thị. Lần này đến cả mẹ Trương cũng không phản đối. Trương Ngọc Quỳnh đúng là gấp đến phát bực. Đến cháu gái ruột thịt là Trương Ngọc Quân mà ông nội còn bán được, nói gì đến cháu gái nuôi là cô ta. Cô ta phải tự mình nghĩ cách thoát thân. Cô ta theo Tô Đào đến bữa tiệc này, hy vọng có thể tìm được một người giúp đỡ mình khỏi tình cảnh này. Không ngờ rằng trùng hợp gặp được cả Trương Ngọc Quân và Đồng Bảo Trâm ở chỗ này. Nhìn cảnh mẹ Lục cư xử hiền lành với Trương Ngọc Quân, nó càng ngày càng sống tốt, mà cô ta như thấy bị cấu xé ruột gan. Cảm giác ghen tức như tằm ăn dâu cứ lan tràn trong lồng ngực của cô ta. Đáng lẽ ra tất cả những thứ này đều thuộc về cô ta. Lục Cảnh Thành vốn là vị hôn phu của cô ta, vị trí phu nhân Lục Thị cũng phải là của cô ta mới đúng. Trương Ngọc Quỳnh miệng thì cười nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Dù em không muốn công nhận thì chị vĩnh viễn vẫn là con gái của nhà họ Trương. Ngọc Quân nhún vai đáp lời. Tôi chẳng có ý kiến gì với nhà chị. Tô Đào nguýt một cái rõ to. Cái loại con gái không có nhà mẹ đẻ như cô thì có cái gì mà kiêu ngạo? Ngọc Quân nhìn cô ta nhấn mạnh. Tôi có nhà chồng. Đồng Ngọc Trâm bật cười. Cô bạn mới này tính tình cũng khá thú vị. Tô Đào tức tái mặt. Con khốn này còn dám ỷ thế Lục Cảnh Thành mà kinh kiệu trước mặt cô ta. Tô Đào thẹn quá hóa giận quát Đồng Ngọc Trâm. Cô im mồm. Cô có tin là tôi sẽ ra lệnh phong sát cô ngay lập tức, để cho cô không còn đường ngóc đầu lên ở trong cái giới giải trí này hay không? Đồng Ngọc Trâm gật đầu. Cô cũng muốn thử xem nếu phong sát thì em gái của cô có chịu về nhà thừa kế gia sản không đây. Dạo này chị cả cũng suốt ngày kêu than công việc bận rộn, để nó về phụ chị cả một tay cũng tốt. Cô ta hất ly rượu xuống sàn, vinh mặt nhìn Đồng Ngọc Trâm. Biết thế thì tốt. Tôi cho cô một cơ hội. Lập tức quỳ xuống lau sạch chỗ rượu này đi. Tôi sẽ truy xét tha cho cô một con đường sống. Đồng Ngọc Trâm xòe bàn tay ra, ngắm nghía từng ngón tay thon dài của mình. Phải làm sao bây giờ? Cô hơi muốn ra tay đánh người. Nếu như cô ra tay ở đây thì có làm sao không nhỉ? Mặc kệ đi. Dù sao chồng cô cũng đang rảnh rỗi. Bày cho anh ta chút rắc rối để giải khuây cũng được nhỉ? Chà, nhưng mà tôi không biết phải làm như thế nào. Đồng Ngọc Trâm đột ngột đổi giọng sắc bén. Hay là nhờ Tô tiểu thư quỳ xuống làm mẫu cho tôi xem nào. Tô Đào sững sờ. Con khốn này vừa dám bảo cô ta quỳ xuống, nó dám sỉ nhục công khai cô ta như thế này. Từ nhỏ đến lớn chưa có một kẻ nào cư xử vô phép với cô ta. Tô Đào bừng bừng nửa giận, thẳng tay nhắm thẳng vào mặt Đồng Ngọc Trâm. Cô ta còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy cánh tay của mình bẻ quặt lại đằng sau không thể nhúc nhích. Đồng Ngọc Trâm một tay giữ chặt Tô Đào ở sau lưng, còn một tay còn lại thì dúi mạnh đầu cô ta xuống dưới vài cái. Đồng Ngọc Trâm cười nói. Sao? Sao chưa gì đã muốn ra tay đánh người thế? Có vẻ như Tô thị trưởng cũng không biết dạy con cho lắm. Tô Đào bị Đồng Ngọc Trâm dúi đầu mạnh vài cái, não còn đang choáng váng. Cô ta cố gắng dãy giụa, nhưng lực tay của Ngọc Trâm rất mạnh nên không thể thoát khỏi, chỉ đành nghiêng đầu gào thét. Con khốn này, mày mau buông tao ra. Trương Ngọc Quỳnh cũng giật mình với động tác mau lẹ của Ngọc Trâm. Theo trí nhớ của cô ta thì Đồng Bảo Trâm là một người nhã nhặn trầm tính, không hay tiếp xúc với bạn cùng lớp. Không ngờ Đồng Bảo Trâm lại có thể ra tay độc ác đến như thế. Cô ta tiến lại gần kéo tay Ngọc Trâm. Cô mau bỏ Tô Đào ra. Cô thực sự muốn bị phong sát hả? Thế lực nhà Tô có thể khiến cô không còn trốn dung thân ở cái đất thủ đô này đâu. Ngọc Trâm nhích miệng, hất tay Trương Ngọc Quỳnh ra, cũng tiện việc thả luôn Tô Đào. Ồ, vậy sao? Tô Đào vừa được thả ra, loạng choạng trên đôi giày cao gót cả chục phân, khiến không giữ được trọng tâm mà ngã khịu xuống đất. Rất trùng hợp là cô ta đã ngã luôn vào đống rượu cô ta vừa hất xuống sàn. Ngọc Quân cực kỳ tin tưởng là vừa nãy lúc Đồng Ngọc Trâm thả người là cố ý. Tô Đào, cậu không sao chứ? Trương Ngọc Quỳnh mau mải tiến tới định dìu Tô Đào đứng dậy thì bị Ngọc Quân tướng gần khẽ ngáng chân, khiến cô ta lập tức bổ nhào vào người Tô Đào. Cảnh tượng này phải nói là cực kỳ đặc sắc, mọi ánh mắt của mọi người xung quanh như đổ dồn hết về nơi đây. Chật vật mãi thì Tô Đào và Trương Ngọc Quỳnh mới đứng dậy được. Trên vẻ vóc sang trọng của bọn họ bây giờ đã lấm lem hết bởi chất lỏng, nhìn hết sức lôi thôi, làm gì còn hình dáng hai cô thiên kim tiểu thư quyền quý lúc nãy. Trương Ngọc Quỳnh mặt mũi nóng bừng lên, cô ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bộ dạng lúc này của cô ta đã bị tất cả những người quyền quý nhất nhìn thấy. Cô ta không khác gì không mặc quần áo để cho người khác tùy tiện soi xét. Nhưng cô ta lại không dám tùy tiện la hét. Trương Ngọc Quỳnh chỉ ước có thể biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Trương Ngọc Quỳnh không dám, nhưng Tô Đào thì khác. Ông nội cô ta là quan chức, cha cô ta là thị trưởng thành phố lớn phát triển bậc nhất cái nước này. Sang năm còn có thông tin là cha cô ta sẽ được điều chuyển lên thủ đô, chính thức gia nhập vào vòng tròn chính trị hàng đầu đất nước. Buổi dạ tiệc tối ngày hôm nay, mẹ cô ta đưa cô ta đến làm quen với những vị phu nhân ở đây, không ngờ lại bị hai kẻ khốn nạn này hạ nhục. Mẹ cô ta đã dặn ngày thường ở nhà có thể tùy hứng, nhưng tuyệt đối lúc này không được làm ra chuyện mất mặt Tô thị. Thế mà bây giờ những ánh mắt rồi những tiếng xì xầm đang dán chặt lên người cô ta. Bảo Tô Đào làm sao có thể nhịn. Mối nhục này nhất định cô ta phải trả. Tô Đào chỉ thẳng tay vào mặt của Đồng Ngọc Trâm. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Mày cứ đợi đấy. nhà họ Tô nhất định sẽ không tha cho mày. Đồng Ngọc Trâm còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau mình, còn có một cái áo phủ lên trên người cô, che đi bờ vai Trần Thanh Mạnh. Người đàn ông vừa đến âm trầm cất giọng. Tôi không biết là vị tiểu thư đây sẽ không buông tha cho vợ của tôi như thế nào. Đồng Ngọc Trâm được cái áo tràn đầy mùi hương tuyết tùng của Trần Khải Trung bao phủ chặt chẽ. Cô âm thầm bĩu môi trong lòng. Cái người này không phải nói là tối nay sẽ không muốn đi đâu sao? Giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, chiếm hết đất diễn của cô thế. Cô còn chưa thay em mình diệt trừ kẻ ác cơ mà. Đồng Ngọc Trâm cố gắng đẩy cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo của mình nhưng không thể được. Cô khó chịu, khoác cái gì mà khoác? Thời tiết mùa xuân thì có cái gì mà lạnh mà bắt cô phải khoác áo. Anh ta lại giở tính chiếm hữu. Cô chỉ mặc một cái váy trễ vai có chút xíu. Cô chính là muốn khoe xương quai xanh xinh đẹp ra mà anh ta lại bọc cô kín mít như thế này. Đồng Ngọc Trâm hối hận. Sao ngày trước cô lại đồng ý kết hôn với người đàn ông gia trưởng như thế này nhỉ? Rõ ràng là nhà cô có 4 chị em gái. Tại sao cô lại hy sinh bản thân mình nhảy vào hố lửa cơ chứ? Cô muốn đổi lại. Ngọc Quân nhìn thấy gương mặt người đàn ông vừa đến thì tròn mắt kinh ngạc. Đây không phải là người tương lai sẽ trở thành tổng thống hay sao? Ngọc Quân không phải là người thường xuyên theo dõi đến vấn đề chính trị phức tạp, nhưng năm đó khi người đàn ông này lên nhậm chức tổng thống đã khiến cô hết sức kinh ngạc. Không ngờ một người mới chỉ hơn 40 tuổi một chút đã có thể leo cao đến chức vụ này. Ngọc Quân cũng không tìm hiểu về xuất thân của anh ta. Lúc đó cô chỉ cảm thán là nước mình có một tổng thống vừa trẻ lại vừa đẹp. Kiếp trước cô không hề theo mẹ Lục đến những buổi tiệc như thế này, cho nên không biết rằng anh ta lại là con trai bạn thân của mẹ Lục. Đời bố làm thủ tướng, đời con làm tổng thống, đúng là con giỏi hơn cha. Thế lực sau lưng anh ta đúng là không lường được. Vậy thì có nghĩa là... Ngọc Quân hạ mắt xuống nhìn Đồng Ngọc Trâm đang được một bàn tay to lớn giữ chặt eo. Cô vừa mới được phu nhân tổng thống tương lai đích thân dẫn đi tham quan triển lãm. Còn bạn cùng phòng của cô chính là em gái sinh đôi của phu nhân tổng thống. Cuối cùng thì nhà họ Đồng là danh môn tài phiệt thế nào mà cô chưa hề nghe đến. Ngọc Quân nuốt khan nước bọt, lát nữa phải tìm mẹ Lục nhờ chỉ giáo thêm mới được. Cũng may là cô nói chuyện cũng khá hòa hợp, nếu không người ta có câu dân không đấu lại với quan. Tuy cô có Lục Cảnh Thành che chở, nhưng cô cũng không có muốn đem lại rắc rối cho anh đâu. Năng lực của người đàn ông này rất là đáng sợ, giới chính trị còn thâm sâu và đục ngầu hơn thương trường rất là nhiều. Mẹ Tô Đào vội vàng chạy đến. Bà đang ngồi nói chuyện cùng mấy vị phu nhân mới quen thì có người chạy đến báo tin con gái bà đang vướng vào rắc rối ở bên ngoài. Mẹ Tô từ xa đã thấy Tô Đào cùng người mà hôm nay nó dắt đi cùng chật vật đứng dậy. Trên vai vóc còn dính đầy vết rượu vang. Bà ta nghe thấy Tô Đào công khai chỉ tay đe dọa người khác trước bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Mẹ Tô tái mặt. Nó đã quên hết lời bà ta dặn dò rồi hay sao mà dám đứng trước mặt người khác nói lời ngông cuồng. Thế này thì hình tượng tiểu thư danh viện mà bà mất bao công xây dựng sẽ đổ sông đổ biển. Bà ta còn chưa kịp ngăn cản thì tiếng nói của người đàn ông vừa đến đã trực tiếp đẩy bà ta xuống vực thẳm. Người đó là con trai của thủ tướng. Người phụ nữ đang được anh ta che chở bênh vực anh ta vừa nói chính là vợ của anh ta. Lễ kết hôn của anh ta được tổ chức một cách kín đáo. Chỉ một ít người thân thiết và có mặt mũi mới được mời đến dự. Nhà họ Tô không được mời đến lễ cưới, cho nên tất nhiên mẹ Tô không biết danh tính của Đồng Ngọc Trâm. Thông tin về người này cực kỳ ít, chỉ biết rằng anh ta đang làm việc trong giới quân đội. Dựa vào năng lực của anh ta và sự hỗ trợ đằng sau của gia đình thì tương lai anh ta sẽ không thể đo lường được. Mẹ Tô sợ hãi con gái bà ta lại thốt ra những lời ngu xuẩn, liền chạy lại giữ chặt Tô Đào, liên tục cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu Trung, con gái tôi lần đầu đến đây cho nên không biết xảy ra va chạm với người của cậu. Tôi xin lỗi, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Mẹ Tô quát Tô Đào vẫn còn kinh ngạc đứng bên cạnh mình. Còn đứng chờ mắt ra đấy, mau nhận lỗi với hai vợ chồng cậu Trung mau lên. Tuyệt đối không thể đắc tội với người này. Hôm nay mục đích cao nhất của mẹ Tô tới đây là gặp được bà Mai. Người còn chưa gặp được thì con gái của bà ta đã gây sự với con dâu bà Mai, lại còn để chồng người ta bắt tại trận. Mẹ Tô trừng mắt quát cô ta. Cầm mồm, mau xin lỗi nhanh lên. Tay mẹ Tô còn cấu chặt vào tay Tô Đào ra hiệu. Tô Đào nhìn bộ dạng này của mẹ Tô thì biết rằng người đàn ông vừa đến không đơn giản. Tuy cô ta ngang ngược phách lối nhưng cũng không phải là loại ngu dốt. Tô Đào không cam lòng thì ngoài mặt vẫn phải nghe theo lời mẹ, cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi sai rồi, mong ngài rộng lượng tha thứ cho tôi. Trương Ngọc Quỳnh cũng lập tức làm theo. Tuy cô ta không biết người đàn ông vừa đến là ai mà khiến mẹ của Tô Đào tái mặt, bắt Tô Đào xin lỗi ngay lập tức, nhưng cứ làm theo ắt hẳn không sai. Trương Ngọc Quỳnh cũng cúi đầu nhận lỗi. Tôi xin lỗi, vừa nãy là tôi không có ý va chạm vào cậu. Bảo Trâm à, cậu nể mặt chúng ta là bạn cùng lớp với nhau mà bỏ qua cho chúng tôi được không? Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là bạn bè đùa giỡn quá trớn mà thôi. Chúng tôi xin lỗi cậu. Trần Khải Trung cau mày nhìn vợ. Sao vợ anh lại tên là Bảo Trâm rồi? Hai kẻ không có mắt này gây sự mà còn không biết mình gây sự với ai à? Đồng Ngọc Trâm thấy vẻ mặt đó của chồng thì hơi nhún vai. Bọn họ tự đến nhận nhầm. Cô chỉ không sửa lại thôi, cũng không phải là lỗi của cô. Trần Khải Trung không hài lòng. Cô vợ nhỏ của anh luôn luôn bày đủ trò nghịch ngợm, giờ còn mạo danh em gái mình đứng đây đùa giỡn với kẻ khác. Vợ của Trần Khải Trung anh làm sao có thể lẫn lộn với người khác được. Đồng Ngọc Trâm thấy vẻ mặt của chồng mình còn cố tình hỏi lại anh. Đó là lỗi của em sao? Trần Khải Trung thành thực lắc đầu, tuyệt đối không phải là lỗi của vợ anh. Không phải. Tô Đào và Trương Ngọc Quỳnh ngơ ngác nhìn ngó nhau. Cô ta vừa nói là bọn họ nhận lầm người, điều này có nghĩa là sao? Người trước mặt này không phải là con nhỏ Đồng Bảo Trâm, nhưng rõ ràng là con nhỏ quê mùa cùng lớp với bọn họ cơ mà. Đồng Ngọc Trâm chẳng buồn giải thích với bọn họ, cô chỉ thản nhiên thả ra một câu. Tôi đây sắp bị nhỏ Tô phong sát rồi, thì làm sao mà xứng làm bạn bè với hai vị tiểu thư đây? Mẹ Tô cuống quýt lắc đầu. Đứa con gái ngu ngốc của bà thực sự đã gây ra họa lớn tày trời rồi. Không không không, là chúng nó không xứng mới đúng. Bà ta lại véo Tô Đào một cái nữa ra hiệu. Tô Đào cắn răng cúi đầu xuống xin lỗi lần nữa. Tôi xin lỗi, chúng tôi có mắt không tròng đắc tội với phu nhân, mong phu nhân rộng lòng lượng thứ. Trương Ngọc Quỳnh vội vàng phụ họa theo. Xin phu nhân thứ tội, chúng tôi nhận là phu nhân với người khác cho nên mới sơ ý nói những điều không đúng. Tôi thành thật xin lỗi phu nhân. Có đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra được con nhỏ Đồng Bảo Trâm lại có khuôn mặt giống hệt với con dâu thủ tướng. Đến giờ bọn họ vẫn còn đang không hiểu nổi rốt cuộc Đồng Bảo Trâm nghèo hèn có mối liên quan gì đến nhà thủ tướng. Nếu bọn họ biết được thì không đời nào bọn họ dám động đến. Ngọc Quân đứng ở một bên từ nãy đến giờ nghe đến đây thì bèn kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Hồ, hóa ra là nhận nhầm người. Thế mà lúc nãy bộ dáng của hai người nhìn cứ như là sắp ăn thịt người khác đến nơi ấy. Vậy là với người bình thường thì chắc là đã không sống yên rồi. Ngọc Quân còn cố ý chặc lưỡi hai lần rồi mới nói tiếp. Quyền lực của Tô thị trưởng đúng là không lường được mà. Mẹ Tô tái mặt, nói như vậy không khác gì đang bảo là nhà Tô ỷ vào quyền thế mà lộng hành. Vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Khải Trung nên rất đông người đã đổ dồn ánh mắt vào chỗ này. Bà ta gượng cười làm hòa, muốn xoa dịu bầu không khí. Lục thiếu phu nhân cứ nói đùa. Đây là chuyện va chạm nho nhỏ, làm sao lại nói quá lên thành chuyện quyền lực được. Ở đây có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm đánh giá. Lần này thực sự là nhà bọn họ đã đánh mất hết mặt mũi. Theo tôi thấy thì đây không phải là chuyện va chạm nho nhỏ đâu. Từ cử chỉ hùng hổ của Tô tiểu thư cũng đã biết là không phải đây là lần đầu đe dọa người khác. Ngọc Quân quay lại thì thấy người vừa nói là mẹ Lục. Cô ngoan ngoãn không nói gì nữa, tiến lại phía mẹ Lục nhỏ giọng kêu mẹ một tiếng. Mẹ Lục ung dung nhìn con dâu của mình. Ngọc Quân rụt rè cười khan một tiếng lấy lòng. Tuy vừa rồi cô cũng không nói gì quá đáng, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của mẹ Lục, cô lại cảm thấy có hơi chột dạ. Mẹ Lục thấy bộ dáng của con dâu mình mà tức cười. Cô con dâu này của bà cũng ngốc thật đấy. Mẹ Tô còn muốn thanh minh gì đó nữa, nhưng mẹ Lục không để ý đến bà ta mà quay sang bảo bà Mai. Giờ cũng muộn, hai mẹ con tôi cũng phải về. Bà Mai gật đầu nói với mẹ Lục. Được. Bà Mai áy náy nhìn Ngọc Quân. Thật có lỗi quá, đã khiến cháu vướng vào rắc rối không đáng có. Ngọc Quân vội vàng khách sáo trả lời bà. Không sao ạ. Ngọc Quân chào Đồng Ngọc Trâm một tiếng. Cô còn chỉ vào điện thoại ý bảo liên lạc lại sau. Cô ấy cũng mỉm cười chào lại Ngọc Trâm. Hai mẹ con lần lượt đi trước, mọi chuyện phía sau cũng không còn gì liên quan đến cô. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, làm lớn chuyện thì cũng không có lợi cho phía bên nhà Ngọc Trâm. Nhưng mà cũng chưa chắc. Kiếp trước, Tô Vinh thuận lợi thăng chức lên chức phó bộ trưởng, Tô Thị chính thức bước chân vào vòng tròn thượng lưu ở thủ đô, Tô Đào cũng càng được nước mà vinh váo trước mặt Ngọc Quân. Phải đến khi Tô Vinh tranh cử lên chức bộ trưởng thì mới bị đối thủ chính trị phanh phui ra chuyện ông ta nhận hối lộ và tham nhũng từ ngày còn làm thị trưởng thì ông ta mới rớt đài. Còn kiếp này, Tô Đào đắc tội với Ngọc Trâm, dựa vào thái độ bao che hết mực của Trần Khải Trung thì có vẻ chuyện này sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng sớm hơn cho mà xem. Trương Ngọc Quỳnh nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con Ngọc Quân cắn chặt răng, trong mắt lóe lên sự không cam lòng. Cô ta cố tình tiếp cận với Lục Cảnh Hy bao nhiêu lần mà không được. Về phía của mẹ Lục thì bà ta cũng chẳng bao giờ cho cô ta một cái nhìn thiện cảm. Cô ta cứ nghĩ là Trương Ngọc Quân gả vào nhà họ Lục sẽ bị mẹ chồng ghét bỏ. Không ngờ rằng hôm nay bà ta lại đưa nó đến nơi này. Tại sao cuộc đời của cô ta thì liên tiếp vấp phải khó khăn, còn đứa con nhỏ kia thì lại càng ngày càng thuận lợi. Ngọc Quân theo mẹ Lục ra bên ngoài bàn để quẹt thẻ trả tiền và nhận vật phẩm vừa mới đấu giá. Cô đưa hai cái túi nhỏ đựng đồ cho mẹ Lục, ngượng ngùng bảo bà: "Mẹ ơi, đây là quà con muốn tặng cho mẹ và cha. Mẹ nhận giúp con nha." Mẹ Lục cũng rất sảng khoái cầm lấy. Bà đưa lại cho Ngọc Quân một cái túi khác. Trong cái túi đó là một cái dây chuyền kim cương, cũng là thứ mà mẹ Lục đấu giá được. "Quà cho con. Nếu con dâu bà đã sẵn lòng sửa đổi thì bà cũng không cần hà khắc làm cái gì." Ngọc Quân thấy giọng điệu của mẹ Lục thay đổi thì vui mừng nhận lấy bằng hai tay, luôn miệng cảm ơn. Cô mạnh dạn lại gần mẹ Lục, ngả đầu và làm nũng với bà. Có mẹ chồng như bà, cô cũng thật là có phúc. Ngọc Quân vừa mới về đến biệt thự thì đã được quản gia thông báo Lục Cảnh Thành đã về nhà. Ngọc Quân ngạc nhiên, không phải nói là cuối tuần này anh mới xong việc hay sao? Cô hỏi quản gia xem Lục Cảnh Thành đang ở đâu. Quản gia Lê Tiến trả lời: "Cậu chủ đang ở khu nhà sau." Ngọc Quân đưa túi đồ cho quản gia, bảo anh ta cất vào phòng để đồ cho mình, còn mình thì đi tìm Lục Cảnh Thành. Khu nhà đằng sau là một khu chuyên dụng để rèn luyện thể lực. Lục Cảnh Thành vẫn thường xuyên luyện tập ở đây. Ở ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang đứng trước cửa. Đây là vệ sĩ riêng của Lục Cảnh Thành, đảm nhận việc bảo vệ an toàn cho anh. Trong lúc Lục Cảnh Thành luyện tập thì bọn họ sẽ đứng ở đây chờ lệnh. Nghe thấy tiếng bước chân của Ngọc Quân, hai vệ sĩ quay đầu nhìn sang. Thế là cô, bọn họ lập tức cúi đầu chào to: "Mợ chủ." Ngọc Quân cũng mỉm cười chào lại bọn họ, rồi bước vào bên tìm Lục Cảnh Thành. Khu nhà sau này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, hầu như ở đây không có thiếu một dụng cụ nào cả. Ngọc Quân nhìn thấy dáng vẻ đang bơi lội của Lục Cảnh Thành ở đằng xa. Ngọc Quân không gọi anh, mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế ngắm nhìn. Ánh đèn từ trần nhà chiếu rọi xuống, mặt nước lấp lánh, cũng chiếu luôn xuống người đàn ông thân hình rắn chắc đang bơi lội. Ngọc Quân nuốt nước bọt, chống tay tựa cằm, nhìn chăm chú vào Lục Cảnh Thành vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Ánh mắt Ngọc Quân trượt từ bờ vai rộng như Thái Bình Dương đến cơ ngực săn chắc, từng giọt nước trong suốt chảy dài trên cơ thể của anh. Mắt cô cũng từ từ di chuyển xuống dưới, giọt nước chảy qua cơ bụng căng cứng của anh, da thịt rám nắng, từng múi bụng cân xứng xinh đẹp, nhìn căng tràn sức lực. Giọt nước tiếp tục lan xuống phía dưới nữa, ánh mắt Ngọc Quân cũng tiếp tục trượt xuống theo. Nhưng đến chỗ này thì lại bị mặt nước chặn lại, không thể thấy được cảnh Ngọc Quân tưởng tượng trong đầu là con quái vật khổng lồ được bao bọc trong cái quần bơi hình tam giác. Lục Cảnh Thành vừa hoàn thành vài vòng bơi xong, định lên trên bờ nghỉ ngơi thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Cô vợ nhỏ của anh đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Lục Cảnh Thành gọi cô: "Có đẹp không?" Ngọc Quân si mê trả lời: "Đẹp." Anh hỏi tiếp: "Có muốn sờ không?" "Muốn." Lục Cảnh Thành từ từ dụ dỗ Ngọc Quân: "Lại đây." Ngọc Quân vô thức làm theo ý của anh. Cô nhấc chân bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh. Lục Cảnh Thành thấy cô như thế thì nhẹ nhàng cười, đôi mắt đen nhìn như muốn hút hồn người khác. Nhìn anh lúc này giống hệt như một chàng tiên cá đang phô bày sức quyến rũ của mình, muốn dụ dỗ người ta chìm đắm vào biển sâu. chàng tiên cá hư hỏng hơi dùng lực một chút đã kéo người phụ nữ đang mất hồn vào trong nước. Ngọc Quân chỉ thấy đột nhiên nước bao phủ toàn thân thì mới giật mình hoảng hốt. Nước lập tức thấm ướt toàn bộ chiếc váy liền thân, làm cho nó dính sát vào người cô, lộ ra thân hình xinh đẹp uyển chuyển. Cánh tay trắng như ngó sen của Ngọc Quân choàng lên bờ vai trần của Lục Cảnh Thành, cố gắng để bản thân không bị chìm xuống. Đôi mắt đen của Lục Cảnh Thành tối xuống, bàn tay to rộng của anh đỡ lấy bờ mông của Ngọc Quân, để cho hai chân của cô vòng qua eo anh. Ngọc Quân tức tối, rõ ràng là cô đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui mà lại bị anh kéo xuống nước. Ngọc Quân cố ý cắn vào cằm của anh cho bọ tức, thấy vẫn còn chưa hả giận, cô đập tay vào vai vài cái. Cô bực tức quát anh: "Ai cho anh kéo em xuống nước hả? Ướt hết váy của em rồi đây này." Lục Cảnh Thành để cho cô đánh anh cho nguôi giận. Đến lúc Ngọc Quân bị đau rụt tay lại thì anh mới xông đến chặn cái miệng đang cằn nhằn của cô lại. Đôi môi mỏng của anh bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi quấn quýt với nhau trao đổi từng ngụm không khí. Đến lúc Ngọc Quân bị hôn đến mức sắp không thở nổi thì anh mới buông tha cho cô. Ngọc Quân tựa cằm vào vai anh thở hổn hển. Cô cảm giác như khóa kéo sau lưng của mình, như bị anh kéo ra, rồi chiếc váy bị tuột ra khỏi cơ thể mình. Ngọc Quân vội vàng đẩy anh ra, một tay giữ chặt trước ngực, ngăn không cho cái váy bị tuột ra. "Anh đừng có mà làm bậy làm bạ. Anh vừa mới về đến nhà. Anh không đói à?" Lục Cảnh Thành gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào da thịt thơm mát dưới lấp ló dưới làn nước. Chắc hẳn Ngọc Quân không biết rằng dáng vẻ của mình bây giờ hấp dẫn đến mức nào. Mái tóc đen dài được vấn gọn sau gáy đã bung ra, một vài lọn tóc rơi lên bờ vai trần. Chiếc váy bị anh cởi ra một nửa, bị cô giữ lại trước ngực, tay cô cũng để ép lên trên vòng một no đủ. Ngọc Quân vội vàng nói tiếp để mong đánh lạc hướng người đàn ông sắp biến thành sói đói này. "Vậy chúng ta mau đi ăn thôi." Lục Cảnh Thành nghiêm túc đáp lời cô. "Anh chuẩn bị ăn đây." Nói rồi mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Ngọc Quân, anh nhanh chóng khiến cho cô bị lột sạch sành sanh. Sau đó Lục Cảnh Thành ung dung thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình. Đầu tháng 5, tại phim trường Hải Thành, Lục Cảnh Hy đang ngồi trên ghế tựa đọc kịch bản để chờ đến cảnh quay của mình. Thời tiết đã bước sang mùa hè, đã nóng nực hơn rất nhiều. Cậu trợ lý nhỏ đã chuẩn bị sẵn quạt pin cầm tay và một ít nước lạnh đặt trên bàn. Tuy vậy, bộ phim mà Lục Cảnh Hy đang quay phim cổ trang, một lớp tóc giả và bộ đồ dày vẫn làm cho anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lục Cảnh Hy cau mày uống một ngụm to nước lạnh mới cảm thấy mát hơn một chút xíu. Vốn dĩ anh ta xuất thân là một ca sĩ thần tượng từ nước ca. Hai năm trước, khi hết hợp đồng với công ty chủ quản, anh đã dứt khoát về nước. Với độ nổi tiếng của anh thì rất nhanh chóng đã vọt lên vị trí lưu lượng hàng đầu trong nước. Vấn đề là khi anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất thì vẫn chưa được giới chuyên môn xem trọng. Tuy có hy quang, fandom của anh luôn ở phía sau khống bình, sẵn sàng đổ sát bất cứ kẻ anti nào dám chê bai Lục Cảnh Hy. Nhưng anh ta cũng tự biết năng lực của bản thân, đau đến nỗi suốt 2 năm nay luôn âm thầm cố gắng mài giũa. Nhưng mẹ nó, Lục Cảnh Hy đập cái bộp quyển kịch bản xuống bàn. Cái cảm xúc nửa đau khổ, nửa không nỡ này anh phải diễn như thế nào đấy hả? Anh ngửa đầu lên nhìn cái ô đang che trên đầu của mình thở dài. Hay là anh thực sự không thích hợp ăn bát cơm diễn viên này, dứt khoát bỏ cuộc về làm ca sĩ thần tượng tiếp vậy? Ca sĩ thần tượng thì cũng có giới hạn độ tuổi. Năm nay anh ta đã 26, không lẽ năm 36 tuổi vẫn chỉ là một ca sĩ thần tượng thôi sao? Không thì chẳng làm gì nữa, về làm cậu hai nhỏ Lục cũng được. Dù gì thì số cổ phần Lục Thị trong tay anh cũng chẳng cần phải làm gì cũng có thể thoải mái sung sướng cả đời. Anh trai là người có năng lực, Lục Thị trong tay anh trai chỉ có không ngừng phát triển hơn. Mình chỉ việc làm con sâu gạo cũng được nhỉ? Lục Cảnh Hy đang chìm đắm trong suy nghĩ muốn nghỉ hưu non về bám đuổi anh trai thì có một bóng dáng bỗng xuất hiện bên cạnh anh ta. Cô ta mặc một bộ đồ cổ trang, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, trong tay còn cầm một cốc trà sữa, mỉm cười với anh. Cô ta rụt rè hỏi anh: "Anh Cảnh Hy, em thấy nắng nóng quá cho nên cố ý mua cho anh một cốc trà sữa lạnh này, anh uống đi cho mát." Lục Cảnh Hy cau mày nhìn cái cốc trà sữa. Bộ cô ta không biết là diễn viên thì phải khống chế cân nặng để giữ dáng hả? "Cảm ơn." Là cô gái đóng vai nữ sáu trong bộ phim này, anh ta không quen biết. Anh ta nhận rồi thì chỉ mong cô ta nhanh chóng ra chỗ khác đi. Trương Ngọc Quỳnh thấy Lục Cảnh Hy đồng ý nhận thì mừng rỡ. Cô ta thuận thế ngồi luôn xuống cái ghế đối diện với anh, đặt cốc trà sữa lên trên bàn. Cuối cùng thì cô ta cũng có thể tiếp cận được với anh ta. Lục Cảnh Hy là đỉnh lưu, bình thường thông tin được bảo mật rất kỹ. Cô ta đã từng tìm biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần nào lại gần được anh ta. Phải đến bộ phim cổ trang này, cô ta lợi dụng bạn trai của mình đầu tư vào trong đây một khoản, cho nên mới có thể diễn được một vai phụ nhỏ trong đây. Cô ta bắt buộc phải tìm cách tự cứu lấy mình, nếu không sẽ phải gả cho tên Hồ Trung chết tiệt đó. Cũng may là cô ta có năng lực. Cô ta đã hứa hẹn với ông nội Trương là cô ta có thể tìm được người đầu tư vào Trương Thị thì ông ta mới chịu tạm tha cho cô ta. Nhưng chỉ cho cô ta 2 tháng, nếu như không tìm được thì cô ta phải ngoan ngoãn về nhà đính hôn. Trương Ngọc Quỳnh cắn răng đồng ý, ánh mắt cô ta lóe lên tia tham vọng. Người ngồi trước mặt cô ta chính là tia hy vọng cuối cùng của cô ta tuyệt đối phải nắm chặt. Lục Cảnh Hy, con trai thứ hai, nhà họ Lục, cậu ấm lắm của nhiều tiền, chỉ cần cô ta có thể lấy được thì ai còn dám coi thường cô ta. Trương Ngọc Quỳnh điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cô ta cầm tập kịch bản lên nói với Lục Cảnh Hy. Anh Cảnh Hy, sắp đến cảnh diễn chung rồi, hay là chúng ta tập thoại trước đi. Bộ phim này được mua bản quyền chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết Nam Tần nổi tiếng trên mạng. Nội dung kể về hành trình báo thù của con trai đại tướng quân, từ một thiếu gia ăn chơi biến thành kẻ gánh trên vai trách nhiệm trả lại trong sạch cho cả gia tộc. Vì nhà vua nghi kỵ đại tướng quân công cao lấn chủ, sợ ông ta tạo phản nên đã gán cho tội danh phản quốc mà tru di tam tộc. Chỉ còn một cậu con trai may mắn trốn thoát, trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đã lật đổ được hoàng quyền mục nát, mở ra một triều đại mới. Quyển tiểu thuyết này nội dung hấp dẫn, tác giả viết chắc tay, nên ngay khi mới ra cho nên đã đứng đầu bảng xếp hạng top 10 quyển tiểu thuyết Nam Tần hay nhất thời đại. Khi có thông tin truyền thể, nó đã gây ra một trận sóng gió trong giới hâm mộ. Người gây tranh cãi nhất chính là người mang trong mình thể chất tinh phong huyết vũ, đỉnh lưu Lục Cảnh Hy. Fan hâm mộ thì vui mừng vì thần tượng mình có cơ hội thử sức trong một kịch bản chất lượng. Còn anti thì trào phúng vì tuy Lục Cảnh Hy chỉ đóng nam phụ nhưng nhân vật này rất khó diễn. Với một kẻ tiểu thịt tươi toàn đóng tổng tài bá đạo như Lục Cảnh Hy thì làm sao mà có thể diễn được. Lúc phim phát sóng thì cứ chờ mà bị diễu cợt toàn cõi mạng đi. Không bên nào chịu bên nào, hai bên lập tức lao vào khẩu chiến túi bụi, khiến phòng làm việc của Lục Cảnh Hy ra mặt phát văn bản luật sư cảnh cáo thì anti mới chịu dừng lại. Nam nữ chính đều là người có thực lực, người có thể gánh diễn xuất cho bộ phim. Còn lại chia làm hai loại chính, loại một là như Lục Cảnh Hy có thể mang lại độ hot cho bộ phim, loại thứ hai là như Trương Ngọc Quỳnh dựa vào tư bản đổ tiền vào chiếm xuất diễn. Lục Cảnh Hy đều biết hết, nhưng anh thực sự không cam lòng mãi diễn những vai thần tượng mất não nữa. Thế nên dù không thích cái người lạ tự tiện này, nhưng khi nghe nói cô ta muốn tập thoại thì Lục Cảnh Hy cũng gật đầu đồng ý. Đúng là diễn xuất của anh ta vẫn cần phải rèn luyện nhiều thêm. Trương Ngọc Quỳnh thấy Lục Cảnh Hy gật đầu đồng ý thì mừng rỡ, nhanh nhẹn lật sổ kịch bản. Vai diễn của Lục Cảnh Hy là vai hoàng đế đa nghi, tâm cơ thâm trầm, luôn nghĩ rằng có kẻ muốn cướp ngai vàng của mình. Tuy vậy hắn ta lại thật lòng yêu thương quý phi, thành mai trúc mã của nam chính. Cảnh quay hôm nay là phân cảnh hoàng đế bắt gặp quý phi đang khóc khi ôm kỳ vật của nam chính. Hắn ta không nỡ trách tội quý phi nên đành quay sang sùng hạnh Huệ Phi, cũng chính là vai diễn của Trương Ngọc Quỳnh. Huệ Phi nhân cơ hội này muốn bỏ đá xuống giếng, ý đồ muốn đào quý phi vào lãnh cung để độc chiếm thánh sủng. Trương Ngọc Quỳnh ngọt ngào nói với anh, vậy chúng ta bắt đầu nha. Không thể phủ nhận, về lĩnh vực này, Trương Ngọc Quỳnh đúng là có khả năng. Dù sao kiếp trước cô ta cũng là người được đề cử ảnh hậu, được học hành bài bản. Chút thực lực này cô ta vẫn có thể đối diện với một kẻ tay mơ như Lục Cảnh Hy. Hai người họ mau chóng tập thoại xong. Cô ta trông ngóng nhìn Lục Cảnh Hy. Anh Cảnh Hy, anh thấy thế nào? Lục Cảnh Hy gật đầu. Cũng tốt, cảm ơn cô. Tốt quá. Vậy lát nữa cùng nhau đóng thật tốt nha. Giờ em về trang điểm rồi chuẩn bị quay. Trương Ngọc Quỳnh thấy thái độ của Lục Cảnh Hy mềm hẳn đi thì như mở cờ trong bụng. Trong lúc này cô ta tuyệt đối không thể biểu hiện quá vội vàng, khiến anh ta cảnh giác. Cô ta cần phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Hôm nay như thế là đủ rồi, để cho anh ta thấy được thực lực của cô ta. Qua ngày hôm sau, anh ta sẽ tự động tìm cô ta để khớp lời thoại. Lúc đó thì mới có thể từ từ kéo gần quan hệ. Được. Thấy Trương Ngọc Quỳnh đi xa rồi, cậu trợ lý Tiểu Trần mới lại gần hỏi Lục Cảnh Hy. Anh luyện tập thế nào rồi? Em thấy đạo diễn đang nổi nóng. Lát nữa anh có bị mắng thì cũng chịu khó một chút. Đừng đối đầu với ông ta, kẻo lại bị người khác chụp lại. Lục Cảnh Hy chẳng đáp lời cậu ta, lại đeo kính râm nằm dài trên ghế ngủ mất. Trợ lý Tiểu Trần nhìn sống mũi cao thẳng dưới cặp kính râm, đen lén thở dài. Không thể nói tuy tính tình của Lục Cảnh Hy có chút khó tính, nhưng không thể phủ nhận được nhan sắc của anh ta. Đúng là trời sinh ra để ăn bát cơm người nổi tiếng. Mỗi tội làm diễn viên mà diễn xuất một lời khó nói hết. Hơn nữa, ngoài việc tính tình mưa nắng thất thường ra, thì anh ta đối xử với người dưới trướng của mình cũng rất tốt. Tiểu Trần làm trợ lý cho Lục Cảnh Hy từ ngày về nước đến tận bây giờ, đãi ngộ lương thưởng đều rất tốt. Những đồng nghiệp của cậu ta mỗi lần thấy Tiểu Trần được Lục Cảnh Hy cho quà thì đều chỉ biết ước ao. Lục Cảnh Hy không ngủ, anh ta chỉ đơn giản là muốn nằm nghỉ ngơi một lúc. Vừa nãy khi khớp thoại, anh ta cũng cảm thấy là mình có thể đọc thoại trôi chảy hơn khi học một mình, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Cứ đứng trước máy quay là anh ta như thể là một con robot đang đọc thoại, chân tay cứ lóng ngóng. Lục Cảnh Hy cáu kỉnh, tất cả là tại cái người diễn vai quý phi kia. Đang yên đang lành thì xảy ra scandal, khiến đoàn phim phải gấp rút tìm người diễn thay thế. Cái kẻ diễn thay thế cũng không biết làm gì mà đến hôm nay vẫn còn chưa nhập đoàn, làm anh ta cứ phải quay những cảnh rời rạc một mình trước. Vào vai kẻ si tình mà đến mặt mũi của người khiến mình thần hồn điên đảo còn không biết mặt thì làm sao mà anh ta diễn được. Này, người kia bao giờ mới đến? Tiểu Trần ngơ ngác, không hiểu anh đang nói ai. Cậu ta không chắc chắn, đành hỏi lại. Anh hỏi người đại diện hả? Anh ấy có bảo là đi sang chỗ của Hà Diệp đang quay chụp tạp chí V rồi. Lục Cảnh Hy cạn lời. Ai hỏi anh ta? Tôi hỏi cái người đóng vai quý phi bao giờ mới đến. Anh ta cũng có phải là kẻ mới lăn lộn trong giới này ngày một ngày hai như Hà Diệp đâu mà cần người đại diện đến trông nom. À, em nghe phó đạo diễn nói là đã đến rồi. Lát nữa sẽ diễn cảnh đầu tiên của hai người với người vừa tập thoại cùng anh. Đến rồi sao? Vừa mới đến sáng nay mà đã đòi diễn luôn. Liệu cô ta đã kịp học thuộc thoại chưa không biết. Cậu có biết cô ta là ai không? Ngụ ý là được tư bản nhét người vào hay là tự thân vận động? Anh hy vọng là vế sau thì tốt. Tiểu Trần lấy điện thoại ra, nhấn nhấn tìm tìm, rồi hướng màn hình về phía anh chỉ. Lục Cảnh Hy nhìn thoáng qua ảnh đại diện. Anh tháo kính ra, cầm điện thoại lên nhìn cho rõ ràng. Lần đầu tiên anh thấy một nghệ sĩ đặt ảnh đại diện là một tấm ảnh thẻ. Cô gái trên ảnh tóc đen môi đỏ, mắt nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tim Lục Cảnh Hy đột nhiên đập nhanh một nhịp, anh bỗng cũng có chút trông chờ. Tiểu Trần bên cạnh hồn nhiên giới thiệu. Em nghe nói là diễn viên tuyến 18 mà thôi. Đợt đoàn phim casting có tham gia thử vai. Đạo diễn cũng rất ưng ý, muốn chọn cô ấy luôn, nhưng không ngờ lại bị Tư Vạn cứng rắn nhét người của mình vào. Không ngờ lại nổ ra scandal ngoại tình, nên đạo diễn lập tức đưa cô ấy vào thay. Em đọc profile thì thấy nói cô ấy còn là sinh viên đại học, nhưng mấy năm nay cũng thường xuyên đóng vai phụ trong nhiều phim. Em cũng xem luôn mấy bộ phim đấy rồi, thấy diễn cũng tốt lắm. Lục Cảnh Hy vẫn còn nhìn chăm chú vào gương mặt trên điện thoại, khẽ gật đầu tỏ ra mình biết rồi. Người được đạo diễn chấm ngay lần đầu thì chắc hẳn là tốt. Đột nhiên anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, bên tai nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ. Xin chào. Lục Cảnh Hy ngẩng đầu lên, anh bỗng có chút hốt hoảng. Cô gái trên ảnh đang đứng trước mặt anh. Đồng Bảo Trâm thấy Lục Cảnh Hy cứ nhìn mình mà không nói một lời nào. Cô có hơi ngại ngùng, gọi khẽ lại một lần nữa. Xin chào, tôi là Đồng Bảo Trâm. Người sẽ đóng vai Yến Quý Phi. Đồng Bảo Trâm thấy người này có vẻ hơi ngốc, không giống dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng ở trên mạng cho lắm. Sáng nay cô vừa mới vào đoàn nên muốn đến chào hỏi người bạn diễn này trước. Lục Cảnh Hy lúc này mới hoàn hồn, luống cuống đứng bật dậy trả lời. Xin chào, tôi là Lục Cảnh Hy, người đóng vai hoàng đế. Mời cô ngồi xuống đây. Nói xong anh quay sang bảo Tiểu Trần, còn ngồi đấy mà nhìn, đi lấy ít nước lại đây nhanh lên. Bảo Trâm còn chưa kịp ngăn cản thì Tiểu Trần đã nhanh chân chạy đi mất. Không cần mà. Cô cứ kệ cậu ta, mau ngồi xuống ghế đi. Lục Cảnh Hy còn quay quạt lại phía Bảo Trâm cho mát. Anh nhìn tập kịch bản trong tay cô hào hứng. Cô đến tìm tôi để tập kịch bản sao? Bảo Trâm gật gật. Vậy chúng ta tập thôi. Lần này Lục Cảnh Hy có thấy như cảm xúc của mình dâng trào, thuận lợi hòa mình vào nhân vật. Hình như anh đã thực sự trúng tiếng sét ái tình với cô gái xinh đẹp trước mặt mình như hoàng đế với Yến Quý Phi mất rồi. Trên chiếc phi cơ riêng chuyên dụng đang lao vút dưới bầu trời đêm đầy sao, đích đến của con quái thú khổng lồ này là thủ đô nước V. Một người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, tôn nên dáng người cao to đẹp như tượng tạc. Anh ta tựa đầu vào lớp ghế được bọc từ lớp da cao cấp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn dịu dàng, ngũ quan của anh ta lại càng thêm sắc nét. Người đàn ông này là người đứng đầu quỹ đầu tư mạo hiểm tại nước ngoài. Lần này anh ta muốn dịch chuyển trọng tâm về lĩnh vực năng lượng trong nước. Hiện tại chiếc bánh lớn này vẫn chưa có ai chiếm lĩnh được. Anh ta cần tiên hạ thủ vi cường. Người dẫn đầu sẽ quyết định hoàn toàn cục diện trò chơi sau này. Anh ta đột ngột mở đôi mắt sắc bén như chim ưng ra, ánh mắt lóe lên sự vui thích. Huống hồ gì anh ta cũng muốn gặp lại một cô gái thú vị năm xưa. Tại biệt thự nhỏ Lục, Ngọc Quân thần thần bí bí lấy ra từ đằng sau lưng mình đưa cho Lục Cảnh Thành xem cái ví của mình. Anh thắc mắc, tự dưng cô lại đưa ví của cô cho anh, hay ý của cô là muốn anh đưa thêm thẻ phụ cho cô? Lục Cảnh Thành cầm lấy cái ví nhưng không mở ra. Anh lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một cái thẻ đen nữa đưa cho cô. Cho em thêm một cái thẻ phụ nữa, cái này không có giới hạn, cứ tùy ý mà quẹt. Ngọc Quân có chút cạn lời với ông chồng quý hóa của mình. Bộ dáng vẻ của cô lúc này giống như là dáng vẻ muốn xin tiền lắm hả? Cô giục anh. Em không bảo anh đưa thêm thẻ cho em, em bảo anh mở cái ví ra xem có gì ở bên trong cơ. Lục Cảnh Thành chiều theo ý cô, mở cái ví của cô ra. Anh có chút ngẩn người. Ngọc Quân đặt một tấm ảnh chụp lúc anh trao nhẫn cho cô ở lễ đường trong ví. Thấy anh lại ngần người nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới, Ngọc Quân thở dài. Đúng là không thể trông chờ được, cô đành tự làm vậy. Ngọc Quân vòng qua bàn làm việc, kéo tay anh ra rồi rất tự nhiên ngồi luôn lên trên đùi anh. Lục Cảnh Thành cũng theo bản năng vòng một tay qua ôm eo cô. Từ ngày hai người kết hôn, những động tác thân mật như thế này thường xuyên diễn ra đến mức thành thục. Cô cầm lại cái ví, lấy ra một tấm thẻ cứng màu vàng, cô đi cô lại trước mặt anh. Anh nhìn thấy chưa? Đây là bằng lái xe em vừa mới nhận được lúc chiều đó. Ngọc Quân ngước gương mặt nhỏ nhắn lên trông chờ nhìn anh. Cô đang đợi anh khen ngợi đấy. Lục Cảnh Thành thuận theo hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, khàn giọng. Giỏi lắm. Từ ngày nói chuyện đó đến bây giờ mới chưa bao lâu, cô còn phải đi học ở trên trường mà đã lấy được bằng lái xe, đúng thật là giỏi. Ngọc Quân đắc ý, cô vui vẻ xòe bàn tay ra trước mặt anh. Vậy thì quà của em đâu? Từ ngày kết hôn, Lục Cảnh Thành thường xuyên tặng quà cho cô. Nhỏ nhỏ thì là bó hoa mỗi khi đến đón cô, còn nếu như anh đi công tác thì khi về chắc chắn sẽ mua quà cho cô như là trang sức, túi sách hay váy vóc gì đó. Như lần trước, vì tối hôm trước khi đi anh đã quá mạnh bạo khiến cho cô giận dỗi, lúc về anh đã trực tiếp mua lại cho cô một cái khách sạn làm quà tạ lỗi. Ngọc Quân chẳng biết quản lý, vẫn là người dưới trướng của Lục Thị tiếp quản, còn lợi nhuận thì chảy vào túi riêng của cô. Cô cảm thấy mình nhận quà của chồng là chuyện hiển nhiên, anh đưa cho cô cái gì thì cô sẽ nhận hết, mắc công nếu cô từ chối người đàn ông đa nghi này lại suy nghĩ lung tung. Lục Cảnh Thành cũng rất hài lòng với thái độ này của cô. Anh đặt bàn tay to của mình lên trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay to của anh nhìn như bao trùm toàn bộ lên tay cô. Anh cố ý làm bộ khó hiểu. Quà gì ấy nhở? Ngọc Quân đập tay, còn dám giả bộ với cô. Lần trước anh nói nếu như em thi đỗ thì anh sẽ cho em toàn bộ chỗ xe ở dưới tầng hầm, còn hứa là sẽ dẫn em đi xem triển lãm xe. Lục Cảnh Thành nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ. Anh có nói như thế à? Sao anh không nhớ gì hết? Ngọc Quân tròn mắt. Người đàn ông này hôm nay còn học được cái thói giả ngốc với cô đấy à? Có phải là dạo này cô chiều quá cho nên anh học hư rồi không hả? Thấy Ngọc Quân chuẩn bị xù lông nhím lên thì anh vội vàng ôm chặt lấy cô, nhanh chóng xuống nước nhận sai dỗ dành cô. Được rồi, anh làm sao mà quên được. Mọi thứ của anh vốn đều là của cô. Nếu cô muốn thì đừng nói là vài cái xe, cả sinh mạng của anh cũng đều có thể cho cô. Ngọc Quân đẩy cái bàn tay hư hỏng đang luồn vào váy ngủ của cô. Cái người này làm bằng sắt à? Sao suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đấy thôi hả? Vậy triển lãm xe ngày mai anh có đi không hả? Bà xã đại nhân bảo anh đi đâu thì anh sẽ đi đấy. Anh nhanh chóng lấp kín đôi môi đỏ mọng, không cho cô nói thêm được một câu gì. Đợi đến lúc cô gái trong lòng anh ý loạn tình mê, không suy nghĩ được thêm gì thì anh mới bế cô về phòng. Ánh mắt đen thâm trầm của Lục Cảnh Thành lóe lên một tia gian xảo. Anh chỉ nói là cho cô toàn bộ số xe và mua cho cô bất kỳ cái xe nào cô muốn, chứ không hề đồng ý để cho cô tự mình lái xe. Vấn đề này thì không thể tuyệt đối thương lượng.